Tiến hóa chi nhãn 42 chương 402 chúng ta chỉ là thức ăn cho chó công nhân bốc vác ở Bạch Hiểu Văn trước. Vẫn không có người tiến nhập vong linh hố trời lối vào. Tất cả mọi người có thể giữ được bình tĩnh. Chờ đợi đồng học. Một khi có người đi vào, những người khác cũng rất khó chịu được tính tình chờ đợi. Bạch Hiểu Văn tiến nhập, giống như là thổi mở băng hà luồng thứ nhất gió xuân. Sơn Đông Đại học đội trưởng Bao Một Minh. Vỗ mông một cái. Sách. Đại học chúng ta làm sao một cái người đều không có tới. Ca không chờ nữa. Đi vào trước nhìn một cái. Hắn nhanh nhặn thông suốt, dọc theo sườn núi nói đi xuống. Hoàn Nam Đại học đội trưởng họ Đoan Mộc Thành cũng mang theo hai cái Hoàn Nam Đại học người thức tỉnh đồng học đi vào. Kỳ Dụ Phong nhìn Vương Tiến. Cảnh thần đám người một chút. Nói với Nguyễn Sung. Chúng ta cũng vào đi thôi. Không cần chờ Diệp Hưng cùng Lý Thịnh bọn họ. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Túm năm túm ba người thức tỉnh bước vào vong linh hố trời lối vào sườn núi nói. Phía sau Vương Tiến cùng cảnh thần cũng đều không chịu được, dồn dập đi vào. Tiếng cười ở sương mù bên trong vang vọng. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Từng người hướng về đối phương giảng thuật chính mình cùng nhau đi tới trải qua. Bạch Hiểu Văn trải qua càng thêm đặc sắc kích thích một ít. Khi nghe đến hắn đánh chết ba chỉ cấp 6 thủ lĩnh, một con cấp 7 thủ lĩnh, còn có một nhóm lớn quái vật tinh anh phía sau, Lý Thục Nghi tránh không được một trận thán phục. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch thăng level 5, còn có mới tăng thêm ám kim trang sức áp xô lôn huyết tinh thạch. Này hai cái tin tức nặng ký, càng là đập Lý Thục Nghi mắt bốc tinh tinh. Ở giật mình qua đi, nàng phi thường vui vẻ. Quả thực so với mình trở nên mạnh mẽ còn vui vẻ hơn. Nàng cùng Bạch Hiểu Văn đã vĩnh cửu xây đội. Là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Bạch Hiểu Văn trở nên mạnh mẽ đối với nàng không thể nghi ngờ cũng mới có lợi. Đương nhiên, Lý Thục Nghi vui vẻ nguyên nhân. Còn tại ở nữ nhân đã từng ý nghĩ. Tuyệt đại bộ phận nữ nhân đều hy vọng nam nhân của chính mình có thể đẩy trời lập. Vì chính mình đẩy lên một phương thiên không, nữ cường nhân cũng không ngoại lệ. Lý Thục Nghi muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà nữ cường nhân có thể thu hoạch hạnh phúc tình yêu tiền đề. Chính là gặp phải một cách mạnh hơn nàng. Có thể chinh phục nàng cho nàng dựa vào nam nhân. Bạch Hiểu Văn sau đó lấy ra cái kia kiện hoàng kim trang bị vượt vụ khăn che mặt. Từ nữ yêu thống lính bốt trên người. Ta rút được item này. Ngươi bây giờ không có đầu trang bị đi, cho ngươi trước tiên thích hợp dùng. Lý Thục Nghi cũng biết Bạch Hiểu Văn dùng công hội điểm tống hiến đổi mã não vòng bạc. Đã có một cách tốt hơn đầu trang bị. Nàng liền không có chối từ. Tiếp nhận dược vụ khăn che mặt mang theo. Cười nói. Tiểu đội trói chặt. Chính là thuận tiện. Ở mang theo dược vụ khăn che mặt phía sau. Lý Thục Nghi xinh đẹp mặt liền núp ở một tấm lụa mỏng bên dưới. Như ẩm như hiện tuấn tú mặt mày. Càng thêm mấy phần thần bí sức hấp dẫn. Bạch Hiểu Văn thậm chí cảm thấy được cái này dược vụ khăn che mặt có phải là còn có mị lực phương diện bổ trợ. Lý Thục Nghi nguyên bản tinh thần là 11 điểm. Dược vụ khăn che mặt bỏ thêm 4 điểm tinh thần. Thì đạt đến 15 điểm. Tính cả dược vụ cái khăn che mặt suy nghĩ đặc hiệu. Mỗi phút ngoài ngạch khôi phục 1 điểm lực lượng tinh thần. Lý Thục Nghi lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục đạt tới mỗi phút 2.5 điểm, trình độ nhất định giải quyết rồi nàng lực lượng tinh thần không đủ, năng lực bay liền chẳng không mạnh vấn đề. Muốn biết, Lý Thục Nghi liên trảm là một cái thời gian côn đô rất ngắn tiểu kỹ, có thể lực lượng tinh thần đầy đủ dưới tình huống, Lý Thục Nghi có thể ở một trận chiến đấu bên trong đánh ra nhiều lần liên trảm, đối với sức chiến đấu tăng lên rất tốt. Ở đeo lên dược vụ khăn che mặt phía sau, Lý Thục Nghi cười khanh khách nói với Bạch Hiểu Văn. Ta ở Tử Linh Hồ mạo hiểm trải qua. Không có ngươi khuyết đại như vậy rồi. Bất quá. Ta cũng giết một cái 6 cấp nữ yêu bốt nha. May là có yêu hỏa ngọc bội phụ ra hỏa diễm thương tổn. Nếu không ta khẳng định không bắt được nó. Lý Thục Nghi nói. Cũng lấy ra một trang bị đưa cho Bạch Hiểu Văn. Đây là nữ yêu bốt trên người rơi xuống. Là miếng lót vai. Ta nhớ được ngươi vẫn không có vai trang bị, liền giữ lại cho ngươi. Này cũng là một kiện hoàng kim trang bị. U Linh miếng lót vai nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Vai trang bị nhu cầu. Không thuộc tính. Tinh thần 3. Thể chất 2 phụ gia kỹ năng. Không bền độ. 34 xuyệt chéo 35 thuyết minh. Cái này vong giả di vật bên trên. Adele phu nhân du thở dài thật lâu vang vọng. Ngươi không cũng không có vai trang bị mà. Bạch Hiểu Văn nói. Thêm tinh thần. Ngươi xuyên càng tốt hơn. Lý Thục Nghi cười thật ngọt ngào hết sức cảm động. Không cho từ chối nha. Không phải vậy ta sẽ tức giận. Được. Bạch Hiểu Văn có thể rõ ràng Lý Thục Nghi tâm tư, không có cự tuyệt, nhận lấy U Linh miếng lót vai, lựa chọn đeo. Hắn yêu thuật sư chi bào hai vai vị trí. Kéo dài ra hai đạo có chút hư ảo miếng lót vai cái bóng. Tựa hồ còn có từng sợi rượu vụ ở hộ tống trên vai chậm rãi trưng nhảy. Vẻ ngoài hết sức khá tốt. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút Lý Thục Nghi trên mặt rượu vụ khăn che mặt. Lý Thục Nghi nhìn một chút Bạch Hiểu Văn trên vai U Linh miếng lót vai. Hai người đối diện nở nụ cười. Nhưng mà, này loại ngọt ngào bầu không khí, lại bị một tiếng không hợp thời tiếng ho khan phá vỡ. Cái kia, thật không tiện các ngươi đội ngũ còn thiếu người sao? Phía sau truyền đến một cái có vẻ như thanh âm thật thà. Lý Thục Nghi khuôn mặt nhỏ nghiêm, không thiếu. Hai người quay đầu lại. Nhìn đến sương mù bên trong. Một cách uy mãnh tên béo đi tới. Nụ cười đáng yêu. Này này. Đừng cự tuyệt nhanh như vậy mà. Lý Thục Nghi sắc mặt khẽ thay đổi. Nàng cũng nhận ra cách này uy mãnh tên béo. Là Sơn Đông Đại học đội trưởng Bao Một Minh. Giống như Bạch Hiểu Văn. Cũng là anh hùng nghề nghiệp. Lần trước. Tính Hải Đại học ở Cuba liên kết toàn quốc thi đấu vòng thứ nhất. Chính là bị Sơn Đông Đại học đào thải. Xác thực rằng chính là thua ở này con tên béo trong tay. Bao học trưởng, chúng ta lại không quen, ngươi hà tất tới làm cái đèn điện này ngâm đây. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, cũng không cần cùng chúng ta họp thành đội đi. Bạch Hiểu Văn nói. Bao Một Minh cười hì hì, sơn đảo quá chật, ta nhất định là muốn đi theo các ngươi phía sau đi. Cái đèn điện này ngâm, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta là đương định. Ngược lại các ngươi thế giới hai người là quá không được, không bằng mang ta đi cùng đánh quái. Chiến lợi phẩm phân phối ta có thể ít phải một chút, bên trong không chúng. Bạch Hiểu Văn lòng nói cái tên mập mạp này ra mặt thật sự dày. Được, ta lát nữa hỏi lại một chút. Bao Một Minh đàng hoàng đi theo Bạch Hiểu Văn hai người phía sau. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn liếc nhau một cái. Mới vừa nhu tình mật ý bị mập mạp chết bầm này phá hư không còn một mống. Nơi này là bất ngờ sơn đảo, độ rộng chỉ dung 2-3 người song song cũng không thích hợp chiến đấu. Hơn nữa đồng dùng vũ lực đem tên mập mạp chết bầm này đánh đuổi ít nhiều có chút không có tình người. Được rồi, ngươi không đi chúng ta đi. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ bước nhanh hơn. Bao Một Minh theo sát hai bước, biệt giới, các ngươi không cắt đuôi được ta. Thật sự, mang ta một cái mà, ta rất lợi hại. Không cắt đuôi được, không chắc đi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, bỗng nhiên đứng lại. Bao Một Minh tự tin nói. Sơn đảo như thế hẹp. Liền điều này sườn núi nói. Ngươi có thể bỏ rơi ta trừ phi các ngươi dài cánh vai. Cánh vai đúng là không có, bất quá chúng ta biết bay à. Bạch Hiểu Văn đưa tay bao quát Lý Thục Nghi tinh tế vừa. Lại căng mịn vòng eo. Hai người đối diện ngọt ngào nở nụ cười. Thả người nhảy xuống sườn núi nói. Hướng về vong linh hố trời nơi sâu xa nhảy tới. Ai các ngươi đừng nghĩ không mở a. Bao Một Minh giật mình mà nhìn hai người nhảy xuống bóng lưng. Phần phật. Bộ tộc chi vũ áo choàng sau lưng Bạch Hiểu Văn triển khai. Bay lượn kỹ năng có hiệu lực ở Bao Một Minh ánh mắt kinh ngạc bên dưới. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi song song bay lượn. Như là một đôi chim liền cánh. Ở không trung linh xảo địa biến hướng về. Chậm rãi trượt vào vong linh hố trời thâm nhập. Biến mất ở nồng nặc rượu vụ bên trong. Một lát, Bao Một Minh mới phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ giơ chân. Đáng ghét a. vẫn là đột nhiên không kịp chuẩn bị bị bưng một chậu thức ăn cho chó. Ta không ăn. Ta muốn đạp lăn tiến hóa chi nhãn 42 chương 403 đầm lầy rắn nhiều đầu hai hợp một vong linh hố trời có sâu mấy trăm thước vào. Nếu như dọc theo hình cái vòng sườn núi đảo sơn đường đi xuống. Muốn lượn quanh một vòng lớn. Tốt vài chục ca. Mơ. Mới có thể đến đạt đến hố trời phần đáy trắng xám đầm lầy. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thông qua trang bị mang theo bay lượn kỹ năng. Nhưng là dễ dàng. Xoay quanh giảm xuống. Không tới một phút. Là có thể đến hố trời dưới đáy. Đang giảm xuống quá trình bên trong, Lý Thục Nghi nói đến bao một minh. Người mập mạp kia là có ý gì à, ta cảm thấy cho hắn thật giống không có ác ý gì. Có hay không ác ý tạm thời không thấy được. Bất quá rất muốn ăn đòn là được rồi. Bạch Hiểu Văn nói. Hắn tại sao nhất định phải theo chúng ta, thực lực của hắn hẳn rất mạnh đi. Anh hùng nghề nghiệp 6 cấp. So với Kỳ Dụ Phong cũng không kém là bao nhiêu. Theo lý thuyết không cần thiết cưỡng ép theo chúng ta họp thành đội. Lý Thục Nghi nói. Cho tới nói cố ý làm kỳ đà cản mũi chọc người ngại. Lý Thục Nghi không cảm thấy có thể chuyển chức anh hùng nghề nghiệp người. Sẽ như vậy nông cạn. Đừng xem tên béo bao một minh lớn không thế nào xoáy. Có thể trên địa cầu. Đuổi ngược hắn cô gái xinh đẹp khẳng định có một nhóm lớn. Anh hùng nghề nghiệp chính là biển chữ vàng. Tương đương với công nguyên thời đại Kim Cương Vương Lão Năm. Bạch Hiểu Văn cười nói, ta có thể đoán ra một ít nguyên nhân. Ở vừa, ta dùng động sát nhìn một chút. Bao một minh nghề nghiệp là đường phố bá đấu vật tay. Sức mạnh giá trị cao. An hiểu ngã đầu kỹ năng. Mà dựa theo tư liệu. Vong linh hố trời dưới đáy. Trắng xám đầm lầy bên trong chủ yếu quái vật đầm lầy rắn nhiều đầu. Đều là cơ bản hình quái vật. Bao một minh ngã đầu kỹ năng phán định. Tương đương chịu thiệt. Nói cách khác. Trắng xám đầm lầy không thích hợp hắn phát huy. Hắn một người xông xáo. Thu hoạch lợi nhuận sẽ rất có hạn. Cho nên mới nổi lên cùng chúng ta họp thành đội tâm tư. Lý Thục Nghi cấp tốc bổ túc đến tiếp sau đáp án. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói. Vì lẽ đó a. Hắn còn nói họp thành đội chiến lợi phẩm có thể thiếu nắm một ít. Kỳ thực coi như thiếu nắm chiến lợi phẩm. Hắn cùng chúng ta họp thành đội sau thu hoạch. Cũng phải so với hắn một người lang bạc phong phú hơn nhiều lắm. Bất quá liền muốn nắm giữ chúng ta tiền lời. Cái này cũng là ta kiên quyết cự tuyệt nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, hai người đã bay lượn đến rồi hố trời dưới đáy. Hố trời dưới đáy. Sinh trưởng một ít to lớn phát sáng thực vật. Nhìn thấy được như là nấm. Đều là thật dài rễ cây trống lên hình cái vòng tán cái. Chỉ bất quá. Chúng nó hình thể. Nhưng là phổ thông nấm mấy trăm lần. Mấy ngàn lần. Như là cây cối giống như cao to. Những này to lớn nấm tán phát trắng xám tia sáng mặc dù so sánh lại so sánh yếu ớt. Nhưng cũng thành công chiếu sáng vong linh hố trời thế giới dưới lòng đất. Trắng xám đầm lầy được gọi tên, ngoại trừ màu trắng ruột vụ ở ngoài, những này nấm chắc cũng là một trong những nguyên nhân. Còn tốt, nơi này mặt đất, so với ta tưởng tượng bên trong muốn rắn chắc một ít. Lý Thục Nghi chậm rãi từng bước đi tới, cười nói. Cứ như vậy, chiến đấu sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Hai người hiện nay đi qua trắng xám đầm lầy mặt đất. Có nhiều chỗ nước bùn tương đối sâu. Nhưng cũng chỉ biết hãm không tới nơi mắt cá chân mà thôi. Đại bộ phận địa phương. Nước bùn rất cạn. Chỉ là hãm không còn bàn chân. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không, chúng ta hạ xuống địa điểm tới gần vách núi địa thế nên tính là khá cao. Nơi này là hố trời dưới đáy, khí hậu ẩm ướt, một ít hoa nước bùn nên phi thường sâu. Từ nơi này bên trong sinh hoạt quái vật tên đầm lầy rắn nhiều đầu cũng có thể suy đoán ra một hay. Quả nhiên như Bạch Hiểu Văn từng nói. Đi về phía trước mấy trăm mét phía sau. Hai người liền gặp một chỗ hoa. Đó là một chỗ có khí tức hôi thối vũng bùn. Nhìn thấy được cùng tầm thường mặt đất không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là màu sắc hơi sâu mà thôi. May là Bạch Hiểu Văn có lực lượng tinh thần cảm ứng. sớm phát hiện vấn đề mới không có rơi vào vũng bùn bên trong. Tuy nói hai người đều là siêu thể chất của con người, mặc dù rơi vào vũng bùn cũng có thể thoát thân, nhưng chung quy sẽ chật vật. Nếu là làm cho đầy người nước bùn, ở hố trời này bên trong lại không có cách nào rửa ráy, cũng chỉ có thể ở ly khai tử linh hồ bảo địa không gian thời điểm tự động sạch sẽ. Người thức tỉnh mỗi lần tiến hành xuyên qua không gian, bất kể là ra vào linh giới vị diện, vẫn là ra vào bảo địa không gian, linh năng hạt căn bản đều sẽ tự động tụ tập, chữa trị người thức tỉnh thừa nhận thương thế, khiến cho rực rỡ hẳn lên. Ở đây dùng cái từ này có chút không ổn làm, nhưng ý là không có vấn đề. Linh năng hạt căn bản ở chữa trị thương thế đồng thời cũng bao quát thanh khiết người thức tỉnh trên người ô uế. Căn cứ vào này loại cơ chế, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mỗi lần từ linh giới trở về, kỳ thực đều là sạch sẽ, trên người không có gì bụi bặm. Bọn họ thường thường ở trở về phía sau ngay lập tức lựa chọn đi tắm, chủ yếu là linh giới liều mạng chém giết phía sau, đạt được tinh thần thả lỏng, nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt. Hai người vòng qua vũng bùn, vừa phải tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn thần sắc hơi động, thấp giọng nói, chờ chút, phía trước có động tĩnh, tựa hồ có sinh mệnh thân thể tới rồi. Vũng bùn bề ngoài hơi rung động, một khối to lớn nước bùn xuyên qua sương mù hoành rời qua, đến ở gần, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi mới nhìn ra đến, thế này sao lại là cái gì nước bùn, mà là một con nắp nồi lớn nhỏ con cua, đầm lầy cự giải level 5 chủng tộc, giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính, sức mạnh 22, nhanh nhẹn 11, thể chất 18, tinh thần 6, kỹ năng 1, bùn xác. Đầm lầy cự giải thân thể bị dày nặng bùn xác bao trùm, cùng một bộ vị chịu lần công kích thứ nhất thương tổn hạ thấp 90%, lần công kích thứ hai thương tổn hạ thấp 50%, lần công kích thứ ba thương tổn hạ thấp 20%. Cùng một bộ vị thừa nhận 3 lần công kích sau bùn xác bóc ra, nên bộ vị giảm tổn thương hiệu quả biến mất. Như chịu đến điểm bảo kích tương tự sẽ tạo thành nên vị trí bùn xác bóc ra không cần 3 lần. Kỹ năng 2. Hoành hướng về. Đầm lầy cự giải lướt ngang khởi xướng xung phong, va chạm đánh trúng đích tên địch nhân thứ nhất tạo thành bên trong độ vật lý thương tổn, cũng phụ ra đẩy lùi hiệu quả. Thật lớn một con cua. Bạch Hiểu Văn có chút chảy nước miếng. Này con cua, có vẻ như cũng không có bị nơi này âm khí dược vụ ăn mòn, hẳn là có thể ăn. Chỉ có biết ăn thôi. Lý Thục Nghi rút ra song kiếm đạp lên nhỏ bé bước xông về đầm lầy cự giải. Ở cự giải hoành hướng về kỹ năng va vào trước, Lý Thục Nghi nhẹ nhàng xảo một cách bước xéo, liền tránh ra sông tới. Song kiếm dù sao giao nhau, hai đoạn đánh chém ra tay rồi. Dáng dấp như vậy trốn kỹ năng, chính là căn cứ vào nhanh nhẹn thuộc tính, chiến đấu sở trường áp chế. Tránh thoát đi là rất bình thường, tránh không thoát mới không bình thường. Xì xì, song kiếm chém trúng đầm lầy cự giải phần lưng. Trong đó một kiếm tạo thành 7 điểm thương tổn, kiếm thứ hai nhưng là tạo thành hơn 20 điểm thương tổn. Hiển nhiên, đây chính là đầm lầy cự giải bùn xác kỹ năng hiệu quả. Bằng không lấy Lý Thục Nghi lực công kích, đánh một cách level 5 quái bình thường, mức thương tổn vô luận như thế nào cũng sẽ không thấp hơn 50 điểm. Tận lực công kích cùng một cách điểm. Bạch Hiểu Văn đem phát hiện tư liệu phân phát Lý Thục Nghi. Lý Thục Nghi gật đầu. Bất quá, biết là một chuyện, muốn làm vẫn còn có chút khó khăn. May là Lý Thục Nghi chiến đấu sở trường cùng nhanh nhẹn thuộc tính áp chế. Nàng nhẹ nhàng một cách bước lướt, nhường cho qua đầm lầy cự giải ngao lớn công kích, đi vòng qua nó bên cạnh, lấp lóe hồng quang tay thuận trường kiếm, lần thứ hai đâm trúng trước công kích vị trí. Lần này thương tổn cao tới 41 điểm. Hiển nhiên, đối với cùng một bộ vị lần công kích thứ ba, chính là bị cắt giảm 20% thương tổn. Mà lần công kích thứ ba tạo thành đầm lầy cự giải phần lưng bùn xác vỡ vụn, bóc ra từng mảng rơi xuống. Lý Thục Nghi thừa thắng xông lên, mấy dưới kiếm đi, liền đem này con uy vũ thô bảo cua tướng quân cho chặt bát cước hướng lên trời. Nói đến ta còn không hưởng qua nắp nồi lớn con cua là cái gì mùi vị đây. Bạch Hiểu Văn kẻ tham ăn thuộc tính phát tác một cái khác thời không vóc người đẹp chính là nếm ra. Hắn xoa xoa đôi bàn tay. Vòng quanh con cua quay một vòng. Chỉ bất quá làm như thế nào xử lý này con tên to xác. Vẫn có chút nhức đầu. Quên đi thôi, trước tiên bỏ vào cất giữ không gian, chờ sau khi trở về tìm nhân sĩ chuyên nghiệp tới xử lý. Lý Thục Nghi trong miệng nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên là học được linh năng sắp xếp sinh hoạt trợ lý Hà Chỉ Tình. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể kiềm chế lại thịnh vượng thèm ăn, đem đầm lầy cử giải thi thể thu vào. Đầm lầy cử giải cũng không có rơi xuống hòm báu, chỉ là cho Lý Thục Nghi mấy chục linh năng điểm mà thôi. Hai người đi vòng qua vũng bùn, lại tao ngộ rồi hai cái đầm lầy cử giải công kích. Bạch Hiểu Văn triệu hoán ra hai cái khô lâu đao thuẫn thủ đón đánh. Hắn có ý định quan sát một chút áp xô lôn huyết tinh thạch có hiệu lực cơ chế. Rất rõ ràng. Sinh vật triệu hồi công kích sẽ không xúc phát huyết tinh thạch để một cái kỹ năng máu tươi khát cầu. Cũng sẽ không xúc phát để ba cái kỹ năng giết chóc khát cầu. Bạch Hiểu Văn chính mình bắn súng xạ kích. Sau đó liền phát hiện huyết tinh thạch nửa bên. Có hơi màu đỏ vầng sáng sáng lên. Cẩn thận kiểm tra lời. Còn có tồn chứ hơn. B. Con số. Trước mặt biểu hiện vì là 9 xuyệt chéo 97. Chỉ có ta bản thân công kích mới có thể xúc phát huyết tinh thạch kỹ năng. Bạch Hiểu Văn xác nhận này một cơ chế phía sau có chút tiếc nuối. Muốn là sinh vật triệu hồi cũng có thể xúc phát huyết tinh thạch kỹ năng lời, vậy coi như thật sự vô địch rồi. Mới xuất hiện hai cái đầm lầy cử giải. Bạch Hiểu Văn liền không có để sinh vật triệu hồi công kích. Chỉ là để khô lâu đao thuẫn thủ gánh vác. Phát ra toàn bộ giao cho Bạch Hiểu Văn hoàn thành. Chủ yếu chính là vì sớm một chút đem huyết tinh thạch để một cái kỹ năng máu tươi khao khát 97 điểm hơn. B. Hạn mức tối đa cho tồn đầy. Ở quét sạch hai cái đầm lầy cử giải phía sau. Bạch Hiểu Văn huyết tinh thạch tồn chứ hơn. B. Hạn mức tối đa. Miễn cưỡng đi tới 37 xuyệt chéo 97. Âm âm ầm. Một trận chấn động truyền đến, vũng bùn xuất hiện một vòng hình mạng nhện vết nứt, sau đó đại lượng nước bùn phun ra. Ngay sau đó, một viên đầu rắn từ nước bùn bên trong bốc lên, sau đó chính là viên thứ hai, viên thứ ba. Nặng nề đạp đất tiếng vang lên. Một chỉ có ba viên đầu đầm lầy rắn nhiều đầu. Từ vũng bùn bên trong hiện thân. Bước bước chân nặng nề. Đi về phía Bạch Hiểu Văn hai người. Này con rắn nhiều đầu quái vật. Có rồng lớn chân màng. Nó nhìn như kịch cẩm thân thể đạp ở nước bùn trên. Lại chỉ là hơi lún xuống mà thôi. Ba viên đầu rắn đều có thon dài cổ rắn tả hữu đong đưa. Bạch Hiểu Văn mau mau sử dụng nhìn rõ. Đầm lầy rắn nhiều đầu tinh anh 6 cấp chủng tộc. Giá thú loại lục sinh thú vật thuộc tính. Sức mạnh 31. Nhanh nhẹn 23. Thể chất 29. Tinh thần 14. Kỹ năng 1. Bùn xác. Hơi. Kỹ năng 2. Cường nhận. Bị động. Đầm lầy rắn nhiều đầu ở thừa nhận công kích chỗ yếu thời gian. Sẽ không xúc phát thuấn sát hiệu quả. Kỹ năng 3. Nhiều đầu tái sinh. Chủng tộc bị động. Đầm lầy rắn nhiều đầu có nhiều cách đầu. Mỗi cách đầu có độc lập hơn. B. Làm một cách đầu lâu hơn. B. Hết sạch thời gian. Như cái khác đầu rắn vẫn cứ tồn tại. Thì lại nên đầu lâu sẽ nhanh chóng tái sinh. Bởi nhiều cách đầu tồn tại. Đầm lầy rắn nhiều đầu to lớn nhất tốc độ công kích được tăng lên. Nhưng cần mức chấp nhận bên ngoài nhiễu loạn hiệu quả ảnh hưởng. Ở để ba cái kỹ năng nhiều đầu tái sinh sau, Bạch Hiểu Văn còn dò xét ra nhiễu loạn hiệu quả cụ thể miêu tả. Nhiễu loạn. Đầm lầy rắn nhiều đầu hơn cách đầu đều có độc lập ý thức. Cũng tranh cướp chủ thể quyền khống chế. Sẽ lẫn nhau nhiễu loạn. Tỷ lệ trúng mục tiêu. Tỷ lệ né tránh hạ thấp. Cái này nhiễu loạn hiệu quả. Được rồi, lại thấy được ba bị động quái vật. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến trước ở âm phong cương gặp phải vu độc cử thi có thể nói não tàn quái. Bây giờ nhìn lại, đầm lầy rắn nhiều đầu e sợ cũng thuộc về não tàn quái loại hình. Theo thường lệ, từ khô lâu đao thuấn thủ trên đỉnh đi qua hai lần cường hóa khô lâu đao thuấn thủ, chí ít bây giờ tổng thể thuộc tính cũng không so với level 5 quái bình thường vật kém. Sức mạnh giá trị đều đạt tới 19 điểm cao. Gánh vác đầm lầy rắn nhiều đầu chỉ một đầu lâu công kích vẫn là không có vấn đề. 6 con khô lâu đao thuấn thủ chỉ triệu hoán đi ra 3 cái. Xem như là đối với đầm lầy rắn nhiều đầu này 3 cái đầu tôn trọng. Bạch Hiểu Văn bắn súng xạ kích, tương tự là vì trồng chất đầy huyết tinh thạch hơn. B. Hạn mức tối đa. Hắn cố ý lựa chọn một cái đầu lâu công kích, không có để ý còn lại 2 viên đầu. Đầm lầy rắn nhiều đầu một cái đầu lâu chỉ có 90 điểm tả hữu hơi B, rất nhanh sẽ bị đánh nát. Sau đó, không ra ngoài dự liệu là viên này rách nát chảy máu đầu lâu cấp tốc phồng lên, tạo thành một cục thịt lựu. 10 giây đồng hồ tả hữu, từ máu thịt bên trong liền lần thứ 2 chui ra một viên dữ tợn đầu rắn. Chỉ bất quá so với cái khác đầu rắn, màu sắc có vẻ cạn một chút, tương đối béo mập, hơn nữa không có bùn xác kỹ năng bảo vệ. Bạch Hiểu Văn quan sát đầm lầy rắn nhiều đầu hơn B biến hóa, phát hiện mới xuất hiện đầu rắn có 74 điểm hơn B, so với trước giảm xuống mười mấy điểm. Đầu lâu tái sinh cần 10 giây, tái sinh phía sau đầu lâu hơn B, hạn mức tối đa hạ thấp. Bạch Hiểu Văn nhớ rồi này hay một chút điểm tình báo, sau đó sẽ đổ bắn súng đem tân sinh đầu rắn đập nát. Đập nát đầu rắn lần thứ 2 thu về thành một viên bướu thịt, 10 giây sau, lại một viên mới đầu rắn xuất hiện. Lần này chỉ còn dư lại 55 điểm hơi B, hạn mức tối đa. Bạch Hiểu Văn thử mười mấy lần. Công kích toàn bộ tập trung ở một viên đầu rắn trên. Mỗi lần đều sẽ tái sinh. Chỉ bất quá hơn B, hạn mức tối đa càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, tân sinh đầu rắn hơn B, hạn mức tối đa chỉ còn lại có một điểm, lại đánh nát vẫn như cũ sẽ sống lại. Chỉ bất quá hơn B, hạn mức tối đa cố định vì là một điểm, sẽ không lại giảm bớt. Một con tinh anh rắn nhiều đầu, một cách đầu lâu nhiều nhất đi qua 5 lần tái sinh, cũng chỉ còn lại một điểm hơn B. Bạch Hiểu Văn nói với Lý Thục Nghi. Dĩ nhiên hiện tại chiến đấu áp lực không lớn, ta chỉ là làm thí nghiệm. Chiến đấu chân chính bên trong phải đồng thời ép hết thảy đầu lâu huyết tuyến, tranh thủ đều ép đến tàn máu, sau đó ở trong vòng 10 giây toàn bộ đánh nổ. Đây mới là đầm lầy rắn nhiều đầu chính xác đấu pháp. Bạch Hiểu Văn công kích chuyển hướng về phía cái khác đầu rắn, bất quá đầm lầy rắn nhiều đầu lại lắc mông một cái, không chút cốt khí lựa chọn chạy trốn. 666. Bạch Hiểu Văn không ngờ tới nó sẽ trốn, xem ra trí năng còn cao hơn vu độc cử thi một chút. Bất quá, Bạch Hiểu Văn không có khả năng khiến nó chạy thoát. Vấy tay, một cái tay nắm đại kiếm hai tay cao to khô lâu xuất hiện. Một kiếm bổ tới, chặn lại rồi rắn nhiều đầu đường đi. Đây chính là Bạch Hiểu Văn mới tăng thêm tinh anh sinh vật triệu hồi khô lâu dũng sĩ. Sức mạnh của nó giá trị so với rắn nhiều đầu chỉ cao chứ không thấp hơn. Hào không hàm hồ mà đem đỡ. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 404 nê đàm xà nhân 2 hợp 1. Đây là Bạch Hiểu Văn lần thứ nhất triệu hoán khô lâu dũng sĩ. Khô lâu dũng sĩ không xương cao to tráng kiện, so với Bạch Hiểu Văn đều cao hơn một cách đầu. Nhân ra đây chính là tiêu chuẩn xương cốt độ cao, chân thật không có tóc các loại lượng nước. Hai con mắt của nó bên trong thiêu đốt cùng khô lâu đao thuấn thủ giống như thương bạch linh hồn chi hỏa. Khớp xương lớn một đôi tay chảo nắm cầm một thanh một người cao đại kiếm. Bạch Hiểu Văn không có hai tay kiếm sở trường, tạm thời vẫn chưa thể đầy đủ đào móc ra khô lâu dũng sĩ toàn bộ sức chiến đấu. Chỉ có thể để khô lâu dũng sĩ có nề nếp dựa theo cố hữu hai tay bao kiếm đường công kích. Đầm lầy rắn nhiều đầu tựa hồ cảm thấy tử vong áp sát. Nó ba viên đầu rắn phát ra uy hiếp xèo xèo thanh, Ba tấm rắn miệng hướng về Khô Lâu dũng sĩ đánh mạnh đi. Tốc độ công kích đầy đủ tăng lên gấp 3, có 3 viên đầu. Hơn nữa mỗi viên đầu đều có ý thức độc lập. Quả nhiên không tầm thường. Lý Thục Nghi sử dụng song kiếm thời điểm, tốc độ đánh chỉ có thể dựa theo một tay kiếm thuật sở trường đẳng cấp đến tăng lên. Mỗi cấp tăng lên 5%. Mặc dù level 11 tay kiếm thuật sở trường, cũng là có thể tăng lên 50% tốc độ đánh. Mà rắn nhiều đầu mỗi nhiều một viên đầu, chẳng khác nào mới bắt đầu tốc độ đánh tăng lên 100%. 3 viên đầu tăng lên 300%. Vừa ba chỉ Khô Lâu đao thuẫn thủ một người vác một cái, vẫn không tính là vất vả. Hiện tại Khô Lâu dũng sĩ một người vác 3 viên đầu rắn, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Bạch Hiểu Văn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao một con cấp tinh anh đầm lầy rắn nhiều đầu kỹ năng yếu như vậy gà. Ngoại trừ một cái nhiều đầu chủng tộc bị động cùng một cái sẽ không bị nháy mắt giết đặc thù bị động kỹ năng ở ngoài, cũng chỉ còn lại có bùn xác cái này vũng bùn sinh vật có trung kim bị động. Người ta ba đầu tốc độ đánh tăng lên 300% đã tương đương với một cái cường đại tiến công kỹ năng. Tuy rằng ba viên đầu lẫn nhau sẽ có quấy dày, ảnh hưởng nhất định tỷ lệ trúng mục tiêu cùng tỷ lệ né tránh, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Chính diện hiệu quả vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Cũng may Khô Lâu dũng sĩ có tới 3-4 điểm sức mạnh, mà Bạch Hiểu Văn vật lộn sở trường cũng có thể dùng ở Khô Lâu dũng sĩ điều chỉnh bộ pháp, né tránh công kích chờ phương diện, đối với chiến đấu vẫn là có nhất định tăng nắm tác dụng. Bây giờ Khô Lâu dũng sĩ thì tương đương với một cách nội lực tương đối cường hãn, công yếu thủ mạnh võ giả, lâm thời ngăn trở này con đầm lầy rắn nhiều đầu không vấn đề quá lớn. Đầm lầy rắn nhiều đầu hơn đầu bị động cố nhiên rất mạnh, nhưng xét đến cùng chỉ là một trung cấp tinh anh sinh vật. Bạch Hiểu Văn bây giờ thực lực tăng mạnh, mấy chỉ sinh vật triệu hồi một vây ung dung liền đem nó đánh chết. Đầm lầy rắn nhiều đầu rơi mất một con bạch ngân hòm báu, sau khi mở ra thu được 600 linh năng điểm, chỉ có dơ cấp đánh giá phân. Bạch Hiểu Văn giật một chương bạch thẻ bạc bài, vận may không có đụng tới một xuyệt chéo ba tua chống tỷ lệ, giúp chúng vật phẩm. Bất quá, quất chúng chiến lợi phẩm chất lượng cũng không hề tốt đẹp gì. Là một kiện bạch bản giáp ra, vẫn là nhặt chói chặt, trên căn bản không có giá trị. Quái vật tinh anh hòm báu, bạch ngân biển hiệu quất chúng bạch bản trang bị, vận khí có chút kém. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng không thèm để ý, dù sao dựa theo nhân phẩm thủ hằng định luật, lần này vừa rút ra là vì lần sau thần rút ra tích góp nhân phẩm. Tòa này vũng bùn diện tích không lớn, từ hồ chỉ sinh tồn một cái này đầm lầy rắn nhiều đầu. Hai người chính muốn tiếp tục bước tới, bỗng nhiên bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Hai cái đoạn mâu từ vừa vụ bên trong phóng mà tới. Cẩn thận! Bạch Hiểu Văn phản ứng rất nhanh, lôi kéo Lý Thục Nghi, núp ở Khô Lâu đao thuẫn thủ phía sau. Mà Khô Lâu đao thuẫn thủ cũng trong nháy mắt nhấc lên tấm khiên. Leng keng kim loại đụng thanh âm vang lên. Đoạn mâu đánh tới trên khiên. Mạnh mẽ lực xung kích đem Khô Lâu đao thuẫn thủ đẩy lùi. Còn bị không nhẹ phản chấn thương tổn. Là ai đang đánh lén? Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, cảnh giác nhìn về phía đoạn mâu bắn tới phương vị. Xèo xèo. Phía trước sương mù dày bên trong xuất hiện hai con quái vật. Đây là Naga. Bạch Hiểu Văn nói rồi một cái công nguyên thời đại trò chơi từ ngữ. Tới hai con quái vật, đều là nửa người nửa rắn thân thể. Nửa người trên là thân thể con người, nửa người dưới nhưng là một con cường tráng đuôi rắn. Nhẹ nhàng đong đưa bên trong, là có thể ở trong bùn linh hoạt đi khắp. Này hai con quái vật hiển nhiên là một nam một nữ. Trong đó nam tính vóc người càng hùng tráng hơn một ít. Cánh tay quả thực so với Bạch Hiểu Văn chân còn thô. Trong tay nhấc theo một thanh nặng nề tam xoa kích. Mà phái nữ vóc người tương đối tinh tế, bầu ngực đường viền cũng hết sức rõ ràng nhất. Vẫn dài ra bốn cái cánh tay. Điểm này cùng nam tính bất đồng, nam tính nửa xà nhân quái vật chỉ có hai cái cánh tay tráng kiện. Chúng nó đều không có mặc quần áo, Nhưng cũng không cần lo lắng tẩu quang. Nguyên nhân vì chúng nó bên ngoài thân che lấp một tầng vảy dày đặc. Trong đó nữ tính quái vật mở ra miệng. Nói ra một chuỗi từ ngữ. Ngữ khí có vẻ hết sức kịch liệt. Tuyệt đối không xưng được thân mật. Cổ tiếng Latin. Lại có thể câu thông, những sinh vật này có tương đương cao trí năng. Bạch Hiểu Văn cổ tiếng Latin trình độ. Từ lâu là vượt xa quá khứ. Có thể rất lớn hơi nghe hiểu đối phương nói chuyện hàm nghĩa. Lý Thục Nhi không hiểu chuyện đầu hỏi, nàng vừa nói cái gì? Bạch Hiểu Văn cười nói, nàng để cho chúng ta cút về. Được rồi, ta sớm nên đoán được. Lý Thục Nhi nói, có thể cùng bọn họ câu thông sao nếu đối phương có tương tự với người trí tuệ? Lại xưng hô nó hoặc chúng nó liền không thật thích hợp. Bạch Hiểu Văn nhìn trong đó nữ tính nửa xà nhân phun ra xà tín. Lắc đầu nói, trừ phi chúng ta ly khai Tử Linh Hồ, bằng không nhất định sẽ có xung đột. Vừa chúng ta giết chết đầm lầy rắn nhiều đầu, tựa hồ là những này nửa xà nhân sùng bái giống loài. Bạch Hiểu Văn thử đối với tên kia nữ tính nửa xà nhân nói ra một chuỗi cổ tiếng Latin. Ngươi biết U Linh rắn nhiều đầu ở nơi nào sao? Ai ngờ tên kia nữ tính nửa xà nhân che lớp vảy màu xanh khuôn mặt bỗng nhiên vặn vẹo, gầm to bày ra công kích tư thái. Mà nam tính nửa xà nhân nhưng là trực tiếp quơ tam xoa kích vọt lên. Ở lúc nói chuyện, Bạch Hiểu Văn đã quay về trong đó nữ tính quái vật ném ra nhìn rõ. Nơi đàm xà nhân tế sư tinh anh 6 cấp chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 17. Nhanh nhẹn 20. Thể chất 26. Tinh thần 33. Kỹ năng 1. Trắng mịn vảy. Bị động. Nơi đàm xà nhân tế sư thừa nhận công kích vật lý thương tổn hạ thấp 20%. Bị ném đầu kỹ năng trúng đích tỷ lệ hạ thấp 20%. Kỹ năng 2. Bùn xác tấm chắn. Điều khiển nước bùn bao trùm ở mục tiêu quân bản thân thể. Khiến cho thu được một tầng tấm chắn. Nên tấm chắn có thể đón đỡ 3 lần công kích vật lý. Kỹ năng 3. A đừng tháp ngói ban cho. Bị động. Nơi đàm xà nhân tế sư đòn công kích bình thường sẽ tạo thành 33 điểm băng xương thương tổn. Mức thương tổn tương đương với tinh thần thuộc tính. Cái này phái nữ xà nhân tế sư cũng không có gì trực tiếp tiến công tính kỹ năng. Từ nàng thuộc tính nhìn lên, cận chiến thuộc tính sức mạnh cùng nhanh nhẹn đều không thấp, thể chất càng là khá cao. Mà một kỹ năng cuối cùng A đừng tháp ngói ban cho, nhưng là hiếm thấy phổ thông công kích phổ ra đặc hiệu kin bị động. Tổng hợp tới nói, này tên xà nhân tế sư là cái rất hiếm thấy tinh thần sở trường loại hình cận chiến sinh vật. Bạch Hiểu Văn đối với nam tính xà nhân cũng ném ra nhìn rõ. Nơi đàm xà nhân dũng sĩ tinh anh 6 cấp chủng tộc. Hình người loại xà nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 37. Nhanh nhẹn 18. Thể chất 30. Tinh thần 14. Kỹ năng 1. Trắng mịn vảy. Hơi. Kỹ năng 2. Rung động. Nơi đàm xà nhân dũng sĩ vung vẩy tam xoa kích đánh mạnh mặt đất. Đem vòng tròn trong phạm vi kẻ địch đánh bay. Lúc rơi xuống đất tạo thành trạng thái hôn mê. Kỹ năng 3. Man lực đả kích. Nơi đàm xà nhân dũng sĩ ở xúc lực sau khởi xướng một lần dã man công kích. Đối với kẻ địch tạo thành trọng độ vật lý thương tổn cũng đem đẩy lùi. Cái này 6 cấp tinh anh. Nơi đàm xà nhân dũng sĩ sức mạnh giá trị khá cao. Hơn nữa có hai cái cường lực kỹ năng. Phối hợp nữ tính xà nhân tế sư càng là khó chơi. Bất quá. Ở xà nhân dũng sĩ xông lên thời điểm. Bạch Hiểu Văn nhưng là vẫy tay. Một con hư ảnh vượt ảnh tử xuất hiện. Chính là Bạch Hiểu Văn mới tăng thêm tinh anh sinh vật. Áp vượt. Áp vượt tới liền không nói nhảm, trực tiếp hướng về phía nơi đàm xà nhân dũng sĩ thi triển oán độc kỹ năng. Chỉ bằng xà nhân dũng sĩ cái kia đáng thương 14 điểm tinh thần. Làm sao có khả năng thông qua cùng áp vượt tinh thần chống lại? Muốn biết áp vượt tinh thần cao tới 36 điểm. Còn có một cách chuyên môn dùng để tinh thần đối kháng kinh hãi kỹ năng rút ra lam rút ra lam rút ra lam từng cách một lực lượng tinh thần trạng thái chữ. Ở nơi đàm xà nhân dũng sĩ trên đầu di chuyển hiện. Xà nhân dũng sĩ giống kêu một tiếng. Bị liên tục rút ra xanh tư vị là hết sức không dễ chịu. hắn lập tức thay đổi mục tiêu đánh về phía áp duyệt. Tam xoa kích ngắn ngủi xúc lực, phát khởi một lần man lực đả kích bất quá. Man lực đả kích kỹ năng nhưng như là xẹt qua một mảnh không khí, không mang đi một áng mây. Áp duyệt chủng tộc bị động hư huyễn vô hình, chuyên khắc công kích vật lý. Đáng thương chính là xà nhân dũng sĩ vốn là tinh thần liền không cao, triển khai qua một lần man lực đả kích sau lại tiêu hao 4 điểm, chỉ còn dư lại 10 điểm lực lượng tinh thần. Mấy giây thời gian vừa quá, tinh thần lực của nó bị cấp tốc rút được 2 điểm trở xuống, lâm vào kéo dài 6-7 giây trạng thái hôn mê. Lý Thục Nghi rất sớm liền xông lên trên, song kiếm đan sen, như là chặt nhân bánh giống như điên cuồng phách mãnh chém. Khác một nữ tính xà nhân, Nê Đàm xà nhân tế sư rất muốn cứu viện đồng bạn, bất quá Vambize khi tết cùng khô lâu đao thuẫn thủ đã đem nàng bao bọc vây quanh, căn bản hướng về không tới. Nàng chỉ có thể tận cố gắng cuối cùng, thi triển ra bùn xác tấm chắn kỹ năng, vì là xà nhân dũng sĩ bộ khiên phòng ngự, chống đối 3 lần vật lý thương tổn. Xem ra rất đẹp. Thế nhưng ở Lý Thục Nghi không cố kỵ chút nào toàn lực đánh mạnh bên dưới, liền một giây đều không có chống đỡ hạ xuống, bùn xác tấm chắn liền tuyên cáo phá nát. Nê Đàm xà nhân dũng sĩ thật vất vả từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại, nỗ lực phản kích thời điểm, nhưng phát hiện mình đã không có triển khai kỹ năng lực lượng tinh thần. Tinh thần lực tự nhiên tốc độ khôi phục, mỗi phút có thể khôi phục tinh thần thuộc tính 10%. Xà nhân dũng sĩ tinh thần là 14 điểm, đại biểu hắn mỗi phút chỉ có thể về 14 lực lượng tinh thần. Mà người thức tỉnh chiến đấu thường thường không được bao lâu thời gian, trừ phi thực lực cực kỳ tiếp cận, mới có thể diễn biến thành trì cửu chiến. Xà nhân dũng sĩ dùng không ra kỹ năng, chỉ có thể vô ích lao vung vẩy tam xoa kích cú chém ngang. Hắn nhanh nhẹn lại kém, tốc độ đánh chậm chậm, công kích tất cả đều bị Lý Thục Nghi nhẹ tránh ra. Tự thân hơn B, nhưng là đang nhanh chóng giảm xuống, căn bản kéo không tới lực lượng tinh thần khôi phục. Phù phù một tiếng, xà nhân dũng sĩ ngã xuống đất. Một bên khác, xà nhân tế sư so với hắn chết càng sớm hơn. Dù sao Bạch Hiểu Văn bên này điểm công kích càng nhiều, hơn nữa xà nhân tế sư bùn xác tấm chắn cho đồng đội, tự thân không hề phòng ngự. Xà nhân dũng sĩ cũng không có rơi xuống hòm báu, bất quá xà nhân tế sư vẫn là rất cho mặt mũi, để lại một con trung cấp bạch ngân hòm báu. Chiến đấu đánh giá phân là sơ cấp. Đi qua liên tục quy mô nhỏ chiến đấu làm nóng người, Bạch Hiểu Văn trang sức huyết tinh thạch cuối cùng cũng coi như đem ngoài ngạch hơn B tồn đầy. Chiến hậu tiểu kết, Bạch Hiểu Văn tổng kết nói: áp dụng chiến thuật địa vị cùng ta theo dự đoán không kém nhiều. Đối phó những lực lượng kia nhanh nhẹn thuộc tính cao, tinh thần thuộc tính thấp bạo lực chiến sĩ, nhanh nhẹn thích khách hình bốt, sẽ có rất tốt phát huy. Lý Thục Nghi cảm nhận được áp dụng cường hãn chỗ, liên tục tán thưởng. Không sai, muốn là bốt tinh thần thấp hơn 15 điểm, áp dụng oán độc kỹ năng có thể để đối phương đến chết đều không thi triển được một cái kỹ năng đến. Cao cấp thủ lĩnh tuy rằng tinh thần phổ biến không thua kém 20 điểm, nhưng rút hết 15 điểm lực lượng tinh thần phía sau, cũng có thể để tinh thần lực của bọn nó không rơi hơn một nửa. Nguyên bản có thể thả ra 2 bộ kỹ năng, nói không chắc chỉ có thể thả ra 1 bộ hoặc là chỉ có thể ra 1 chiêu. Uy hiếp độ giảm mạnh. Bạch Hiểu Văn gật đầu, sau đó còn nói: bất quá áp dụng thiếu hụt cũng rất rõ ràng, nó vật lý phát ra năng lực cơ bản là số 0, chỉ dựa vào oán độc kỹ năng ăn cơm, mà oán độc thời gian kim cun đô dài đến 2 giờ. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói oán độc kỹ năng là cần kéo dài làm phép, thời gian dài tới 15 giây. Cái này đọc cách là có thể bị nửa đường cắt đứt, mà một khi bị đoạn, áp dược cũng chỉ có thể làm khán giả. Tin tức tốt là áp dược đối với công kích vật lý trên căn bản miễn dịch, có thể ảnh hưởng đến nó đánh gãy kỹ năng chỉ có phép thuật. Cuộc chiến đấu này Xem như là khô lâu dũng sĩ cùng áp dụng này hai cách mới tăng thêm sinh vật triệu hồi lần đầu phát huy. Cho Bạch Hiểu Văn cảm giác là đáng giá. Thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng cường rất nhiều. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai cảm giác được. Anh hùng của hắn nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Hắc linh hồn thạch xác thực không phải bình thường. Mỗi lần hắc linh hồn thạch thăng cấp. Đều có thể cho Bạch Hiểu Văn mang tới một lần thực lực nhảy vọt. Anh hùng nghề nghiệp cũng có mạnh yếu chi phân. Rất nhiều anh hùng nghề nghiệp là không có chuyên môn trang bị. Tiến một bước nói chuyên môn trang bị cũng có mạnh yếu chi phân. Mà liền Bạch Hiểu Văn hiện nay hiểu được tư liệu đến xem. Hắn còn chưa bao giờ từng thấy cách nào người anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị. Có hắc linh hồn thạch mạnh như vậy lực. Hắc linh hồn thạch. Đến cùng là lai lịch gì Di Pha nói nàng có một đoạn ký ức bị phong ấn. Đến cùng cất giấu trong đó bí mật gì Bạch Hiểu Văn lung lay đầu. Nghĩ không hiểu sự tình cũng không cần đi nghĩ. Cũng không có cần thiết nghi thần nghi dược. Thực lực bây giờ của hắn xác thực có tương đương một bộ phận đến từ hắc linh hồn thạch. Nhưng lập tức liền không có viên này tảng đá. Bạch Hiểu Văn thực lực cũng không thể so với Kỳ Dụ Phong như vậy anh hùng nghề nghiệp yếu. Bạch Hiểu Văn mở ra xà nhân tế sư Bạch Ngân hòm báu, lựa chọn duy nhất một loại này lấy ra cơ hội. Tua trống. Bạch Hiểu Văn nhún nhún vai. Lý Thục Nghi khẽ ồ lên một tiếng. Ở trong hòm báu mặt còn có đồ vật đây. Ngươi xem một chút đây là cái gì Lý Thục Nghi đưa tay chụp tới. Một khối lớn chừng bàn tay phiến đá bùn bản xuất hiện ở tay nàng bên trong. Này mặt trên còn có chữ đâu. Bất quá ta chỉ có thể nhận ra mấy cái từ đến. Cao trung lúc cổ tiếng Latin chỉ là làm hứng thú chương trình học. Bản thân lại sẽ không đưa vào thi đại học phạm vi. Vì lẽ đó Lý Thục Nghi nắm giữ không nhiều. Là nhất định rơi xuống vật phẩm đặc biệt, không đưa vào chiến lợi phẩm rơi xuống danh sách. Bạch Hiểu Văn phản ứng lại. Nhận lấy bùn bản. Đem phía trên mấy dòng chữ cho phiên dịch ra. Quần sơn hóa thành hình chiếu. Cá bầy gặm thực kền kền. Thần tử vực sâu giáng lâm đại địa gánh chịu vinh quang. Bóng tối che đậy bầu trời, thế giới quay về hỗn độn. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 405 tên béo tiến hóa hôn mê ở phiên dịch ra bùn trên nền tiếng Latin chữ phía sau. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Suy tính đoạn chữ viết này hàm nghĩa. Này rốt cuộc là ý gì Lý Thục Nghi đầu óc mơ hồ. Không cần nghĩ nhiều lắm. Bạch Hiểu Văn nói. Này loại tìm ra lời giải loại văn tự. Chỉ có câu đố mặt là không đủ. Phải thấu hiểu mê đề phạm vi. Cũng chính là bối cảnh. Mới có thể làm ra tương ứng suy lý. Liền giống với chơi đoán chữ. Người ra đề đang nói ra câu đố mặt phía sau. Thường thường cũng sẽ ở phía sau mang vào một câu đánh một vật. Đánh một chữ loại hình. Đây chính là mê đề phạm vi. Trừ phi câu đố quá mức dễ hiểu. Hoặc là ở câu đố bên trong đã giới định phạm vi. Bằng không đại đa số câu đố đều sẽ như thế thiết trí. Bạch Hiểu Văn dừng lại một chút. Còn nói. Từ nơi này 36 chữ câu đố mặt. Cùng với chúng ta hiện nay lấy được bên ngoài sân tin tức bên trong. Hiện nay chỉ có thể nhìn ra 2 giờ. Số 1 có rất lớn tỷ lệ. Đây là một đoạn tận thế tiên đoán. Thứ 2. Câu bên trong thần. Hẳn là một cái thiên hướng về hắc ám trận doanh tà thần. Rất có thể chính là nơi đàm xà nhân bộ tộc sùng bái đối tượng. Bình thường thần cũng không sẽ từ vực sâu giáng lâm cuối cùng. Bạch Hiểu Văn lại bổ sung nói. Hiện tại giải khai không ra chỉ có 3 câu. Quần sơn hóa thành hình chiếu. Cá bầy gặm thực kền kền cùng với bóng tối che đậy bầu trời này 3 câu nói. Tương đối làm người khó có thể dự đoán. Có khí phách. Cố lồng huyền hư mùi vị. Không cần thiết đi suy nghĩ nhiều như vậy. Lý Thục Nghi có chút lo lắng nói. Có quan hệ tận thế tiên đoán chẳng lẽ là thế giới địa cầu tận thế địa cầu hủy diệt ngươi tin tận thế Bạch Hiểu Văn hỏi ngược một câu. Linh năng hạt căn bản đều xuất hiện. Nhân loại hết lòng tin theo mấy trăm năm khoa học hiện đại hệ thống hầu như đổ nát. Đến bây giờ còn có rất nhiều có quan hệ linh năng hạt căn bản bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ có thể dùng giả thuyết để thay thế. Ta cảm thấy được coi như xuất hiện thế giới tận thế cũng không kỳ quái đi. Bạch Hiểu Văn đúng là bỏ quên một chút. Lý Thục Nghi là đang linh năng thời đại bên trong lớn lên. Mà ở thời đại này lớn lên mọi người. Đối với thế giới tận thế tiếp thu cùng tin tưởng trình độ. Nhất định phải so với công nguyên thời đại nhân loại muốn cao hơn nhiều. Muốn biết mặc dù là công nguyên thời đại, cơ hồ không có siêu sức mạnh tự nhiên xuất hiện ở công trung tầm nhìn bên trong, vẫn cứ có tuyên dương thế giới tận thế. Hấp thu tín đồ giáo phái đương nhiên đều là tà giáo. Nhưng tà giáo xuất hiện liền mang ý nghĩa có tương đương số lượng quần chúng cơ sở. Bạch Hiểu Văn, ngươi yên tâm đi. Cho dù có thế giới tận thế, địa cầu cũng không có chuyện gì. Địa cầu đã tồn tại 46 ức năm. Loài người lịch sử mới bao lâu? Linh năng thời đại mới bao lâu? Nhìn đến Lý Thục Nghi vẻ mặt vẫn cứ nghiêm nghị, Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi. Hắn còn đánh giá thấp tận thế tiên đoán đối với Lý Thục Nghi này thế hệ ảnh hưởng. Cái này cũng là chính phủ các nước nghiêm khắc đà kích tuyên dương thế giới tận thế các loại giáo phái nguyên nhân. Ở hình phạt phương diện thiết trí muốn so với công nguyên thời đại nặng hơn nhiều. Dù vậy, tà giáo giáo phái vẫn cứ mọc lên như nấm giống như mà bốc lên đến căn bản cấm tiệt không xong. Được rồi, ta phỏng chừng đoạn này tiên đoán không phải chỉ thế giới địa cầu. Bạch Hiểu Văn nắm ở Lý Thục Nghi eo nhỏ. Ngươi đã quên Tử Linh Hồ bảo địa không gian là thế nào hình thành? Tất cả bảo địa không gian đều là tử linh giới vị diện bên trong chóc ra mảnh vỡ. Nói cách khác, đoạn này tiên đoán là đến từ một cách nào đó linh giới vị diện. Chỉ đương nhiên cũng là cái kia linh giới vị diện tận thế, cùng địa cầu không có nửa xu quan hệ. Lý Thục Nghi thật không tiện cười cười, cuối cùng cũng coi như yên lòng. Hai người lần thứ hai ra đi, tiếp tục tại trắng xám đầm lầy bên trong thăm dò. Lại qua mấy tiếng, Bạch Hiểu Văn trước đánh giết yểm đà, chết trần khô lâu đao thuấn thủ, bóng tối thích khách cùng phùng hợp quái tên béo, cuối cùng cũng coi như có thể phục sinh một lần nữa gọi về. Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi quân dung, rốt cuộc đạt tới cường thịnh. Gần đủ rồi, ta đem tên béo triệu hoán đi ra. Trước giết chết 6 cấp bốt vu độc cử thi, xuất hiện một cái vật phẩm đặc biệt. Ta nhìn nhìn tên béo có thể hay không dùng. Lại một đợt sau khi chiến đấu kết thúc, Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Hiểu Văn giơ tay triệu hoán ra phùng hợp quái, lại từ cất giữ không gian bên trong lấy ra viên kia vu độc hạt nhân. Vu độc nòng cốt trên thuyết minh viết, đối với thi yêu tộc sinh vật có sức hấp dẫn rất mạnh. Bạch Hiểu Văn đương nhiên muốn thử một lần. Tên béo thấy được vu độc hạt nhân, bản năng đưa ra bộ bấm bàn tay bẩn thỉu. Bạch Hiểu Văn đem vu độc hạt nhân đưa tới tên béo trên tay. Tên béo trực tiếp mở ra miệng rộng, một khẩu đem vu độc hạt nhân cho nuốt xuống. Sau đó không nói hai lời trực tiếp nằm vật xuống. Bạch Hiểu Văn có chút giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới tên béo nuốt vào hạt nhân phía sau, phản ứng đầu tiên lại là ngủ. Hắn thử đem tên béo thu vào hắc linh hồn thạch, tuy nhiên lại chiếm được nhắc nhở. Ngươi triệu hoán ra sinh vật phùng hợp quái đang đứng ở tiến hóa trạng thái hôn mê. Dự tính còn lại thời gian 3 giờ 59 phân 11 giây. Như sớm thu hồi phùng hợp quái, trạng thái hôn mê sắp hết dừng, lần này tiến hóa sẽ thất bại. Có hay không thu hồi, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể lựa chọn thu hồi. Tên béo tiến hóa khẳng định đại biểu thực lực tăng cường, hắn cầu cũng không được. Lý Thục Nghi cũng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn cùng hưởng nhắc nhở tin tức, nói: chúng ta ở nơi này một bên chờ một chút đi, 4 tiếng rất nhanh sẽ kết thúc. Bạch Hiểu Văn, không cần chờ, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng là tên béo còn đang ngủ à? Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn cười hì hì, tay khẽ vẫy, 4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đủ bước lên trước, thu hồi sắt đao thiết thuẫn, 8 con cốt trảo ở tên béo hai vai, chỗ mông đít nâng lên một chút, nhẹ nhàng xảo xảo đem nặng hơn 200kg tên béo cho dơ lên. Hơn 200kg trọng lượng xem ra hết sức đáng sợ, Nhưng đối với sức mạnh giá trị đều đạt tới 19.4 chỉ khô lâu đao thuẫn thủ tới nói. Một chút cũng không có vấn đề gì. Coi như là bốn người bình thường tráng hán. Dơ lên hơn 200kg đồ vật. Khẽ cắn răng cũng có thể làm được. Huống chi khô lâu đao thuẫn thủ sức mạnh vượt xa người bình thường. Đương nhiên càng là ung dung. Mặc dù ở đầm lầy bên trong. Vẫn cứ bước đi như bay. Như vậy là được rồi, không quấy rầy tên béo tiến hóa, cũng không đam làm hại chúng ta chạy đi. Bạch Hiểu Văn cười rất đắc ý. Ai để ta sinh vật triệu hồi quá nhiều đây coi như gặp địch tình. Còn lại hai cái khô lâu đao thuẫn thủ nộ trảo bóng tối thích khách vong cốt yêu thuật sư Vambi Zeki Tết khô lâu dũng sĩ áp dược tổ hợp. Cũng đầy đủ ứng phó. Một câu nói. Sinh vật triệu hồi nhiều. Tùy hứng Lý Thục Nghi cười đến con mắt đều híp lại. Được rồi. Chúng ta đi. Tưởng gì đội hình xuất hiện. Khi Tết đi tuốt đàng trước mặt. Sau đó là Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Trung ương nhưng là bốn chỉ khô lâu khiêng một con tên béo. Cùng với áp dược. Vong cốt yêu thuật sư chờ yếu ớt nghề nghiệp. Phía sau còn có nộ trảo cùng khô lâu dũng sĩ đoạn hậu. Có vẻ rất có hài hước cảm. Đi rồi một đoạn đường phía sau, bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn vẻ mặt hơi động, nhìn về phía bên trái phía trước sương mù dày. Khi Tết đem lỗ tai dính vào trên mặt đất, một lát phía sau giơ lên đầu. Lão đại, bên kia có người. Thật giống cũng không ít. Nghe động tính là đang đánh nhau. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 406 trắng xám đầm lầy bên trong bí mật Bạch Hiểu Văn tinh thần cảm ứng đồng dạng đã nhận ra. Hắn gật đầu nói. Ăn. Chúng ta qua xem một chút. Xuyên qua sương mù dày phía sau, Bạch Hiểu Văn thấy được chính tại chiến đấu hai phe. Một phe là đầm lầy quái vật, phe bên kia là người thức tỉnh học viên. Người thức tỉnh một phương có 7 người. Ở bên trong Bạch Hiểu Văn thình lình thấy được Tĩnh Hải Đại học hai cái đồng học. Hàn Húc cùng Trần Quốc Uy. Hàn Húc đã mặc vào cái này hoàng kim cấp thượng trang địa hành long cốt bản giáp, tạo hình tương đương uy mãnh thô bạo. Hắn giơ tháp thuẫn xung phong ở trước, bằng vào cao ngạch giáp bảo vệ cùng thông thảo tấm khiên sở trường. Một cái người chĩa vào vài chỉ đầm lầy quái vật công kích. Là chi này tạm thời người thức tỉnh đội ngũ bên trong địa vị mấu chốt nhất mơ. Tỷ. Xem ra. Hàn Húc không có chờ được thăng cấp. Liền trực tiếp bắt buộc mạo hiểm. Lựa chọn uống xong Bạch Hiểu Văn cho hắn bình kia Ruby lực lượng cường hóa dược tề. Lần này hắn thành công. Gia tăng rồi 4 điểm cơ sở sức mạnh. Thỏa mãn địa hành long cốt bản giáp trang bị điều kiện. Làm xe tăng hình nghề nghiệp độ cứng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, Hàn Húc mới có thể lấy level 4 tinh anh người thức tỉnh thực lực. Gánh vác vài chỉ so với hắn đẳng cấp cao đầm lầy quái vật. Trần Quốc Uy chỉ có cấp 3, vẫn là phổ thông khuôn tiêu chuẩn nghề nghiệp. Nguyên bản lấy thực lực của hắn, rất khó tìm đội ngũ. Bạch Hiểu Văn suy đoán. Trần Quốc Uy hiện tại có thể ở trong chi đội ngũ này hỗn kinh nghiệm chiến đấu cùng đánh giết cống hiến. Phải có Hàn Húc nhân tố ở bên trong. Trình độ nhất định là ôm Hàn Húc vị này mơ. Tỷ. Bắp đùi. Cho tới đến từ cách khác đại học người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn cũng không quen biết. Từ linh năng lực tràng gợn sóng nhìn lên. Đối phương trên căn bản đều là cấp 4 cấp 5 trung cấp người thức tỉnh. Có một cái cấp 6 tinh anh người thức tỉnh lính đầu. Cùng người thức tỉnh nhóm đối chiến đầm lầy sinh vật. Là một đám cỡ lớn tôm hùm. Thân dài cùng nam tử trưởng thành không sai biệt bao cao. Bạch Hiểu Văn thông qua nhìn rõ nhìn đến. Những này cỡ lớn tôm hùm tên là đầm lầy tôm hùm người. Chủng tộc lại là hình người loại mà không phải dã thú loại. Tôm hùm người trên căn bản đều là phổ thông khuôn, chỉ có hai cái kỹ năng chiến đấu. Trong đó một cách là bùn xác, xem như là vũng bùn sinh vật chung kỹ năng. Khác một cái kỹ năng là kiên cố giáp xác, cố định giảm miễn 10 điểm vật lý thương tổn. Này hai cái kỹ năng đều là phòng thủ loại hình. Nhìn thấy được da dày thịt béo dã man kháng đánh. Có thể khuyết thiếu năng lực tiến công. Liền quyết định tôm hùm người khó có thể cùng người thức tỉnh chống lại. Hừ. Bê. Một chút bị mài rơi. Ha ha. Lão Bạch Trần Quốc Huy ở bắn tên thời điểm cũng có tâm sự vẩy nước. Liếc nhìn từ sương mù dày bên trong đi ra Bạch Hiểu Văn, hưng phấn phất tay. Đến đến, phụ một tay đem mấy cái này tôm hùm lớn tiêu diệt. Trần Quốc Huy vừa nói như thế, nhất thời đưa tới mấy đạo ánh mắt bất mãn. Bây giờ là quái ít người nhiều. Những này người thức tỉnh đã đầy đủ đánh bại tôm hùm người. Thêm một cái người thức tỉnh liền mang ý nghĩa muốn phân mỏng lợi nhuận. Huống hồ là nhiều hơn hai cái. Chỉ bất quá bị vướng bởi mơ tê, hàn húc mặt mũi, vài tên người thức tỉnh không nói gì. Bạch Hiểu Văn cười cợt, không cần, ta cứ nhìn các ngươi đà hảo liễu. Đùa giỡn. Lấy Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp level 5 thực lực. Đánh những này phổ thông khuôn tôm hùm người quái vật. Vừa ra tay nào còn có tiêu chuẩn nghề nghiệp người thức tỉnh nhóm ăn canh phần hơn nữa Bạch Hiểu Văn đánh giết đẳng cấp thấp quái bình thường. Chiến đấu đánh giá phân rất thấp. Trên căn bản không có gì hay nơi. Có thể nói là tổn nhân bất lợi kỷ. Cách khác vài tên người thức tỉnh thở phào nhẹ nhõm. Tên kia dẫn đầu tinh anh nghề nghiệp 6 cấp người thức tỉnh. Có chút ngượng ngùng nói. Nếu là hàn húc đồng học. Nếu không liền thêm hai người các ngươi đi. Nhiều người sức mạnh lớn. Bạch Hiểu Văn khéo lời từ chối. Thời gian này Trần Quốc Huy cũng tỉnh ngộ ra. Nói. Đối với. Lão Bạch không thể đánh. Hắn là anh hùng khôn. Một tham chiến hòm báo nhất định sẽ co lại. Anh hùng nghề nghiệp vài tên người thức tỉnh nhìn về phía Bạch Hiểu Văn ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Có người cấp tốc nghĩ đến Bạch Hiểu Văn thân phận, hàn húc đồng học, hẳn là Tĩnh Hải Đại học. Ông trời ơi, ngươi sẽ không phải là Tĩnh Hải Đại học giáo đội đội trưởng chứ U, V, Quy, Quy, Mơ. Đánh bại Kỳ Dụ Phong chính là cái kia U, V, Quy, Quy, Mơ. Bạch Hiểu Văn gật đầu thừa nhận phía sau, vài tên người thức tỉnh đều phát ra thật thấp tiếng kinh hô. Rất nhanh, một đám tôm hùm người bị đánh lật ở đất tuôn ra hai cái phổ thông hòm báu. Mấy người dựa theo đánh giết cống hiến tỷ lệ cấp tốc chia của song xuôi thân thiện súng lại. Tên kia dẫn đầu 6 cấp tinh anh người thức tỉnh nói. Ngươi tốt Bạch Hiểu Văn bạn học. Ta gọi Thạch Biển Mỏm Đá. Là Sơn Đông Đại học giáo đội thành viên. Bên cạnh mấy cái này, ngoại trừ Hàn Húc cùng Trần Quốc Huy ở ngoài, đều là ta Sơn Đông Đại học đồng học. Thật hân hạnh gặp ngươi. May gặp. Bạch Hiểu Văn cùng Thạch Biển Mỏm Đá nắm tay. Sau đó hỏi một vấn đề. Các ngươi là dọc theo cửa vào núi hình vòng cung đường xuống sao tiến nhập trắng xám đầm lầy đã bao lâu? Bạch Hiểu Văn ở nhìn đến Trần Quốc Huy đám người phía sau, trong lòng thì có một tầng nghi hoặc. Hắn cùng Lý Thục Nghi hẳn là nhóm đầu tiên tiến nhập vong linh hố trời. Hai người là trực tiếp bay lượn rơi xuống đất. Tốn thời gian nhất định phải so với cái khác người thức tỉnh đi sơn đảo nhanh hơn nhiều. Bạch Hiểu Văn vẫn có ý thức về phía trắng xám ao đầm nơi sâu xa đi. Dựa theo lẽ thường, hắn là rất khó cùng cái khác người thức tỉnh chạm mặt, bản thân liền là cái thứ nhất xuất phát. Hơn nữa Bạch Hiểu Văn tốc độ tiến lên tương đối nhanh. Cái khác người thức tỉnh rất khó đuổi trên. Thạch Biển Mỏm Đá cái đội ngũ này liền càng không có thể. Thực lực bố trí không đủ. Có thể kết quả Bạch Hiểu Văn vẫn là đụng phải. Thạch Biển Mỏm Đá nói. Tiến nhập vong linh hố trời. Không phải chỉ có núi hình vòng cung đường điều này nói sao, chúng ta vừa xuống. Mới đẩy tới mấy trăm mét. Liền gặp này một đám tôm hùm người. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cấp tốc liếc nhau một cái. Làm sao vậy? Trần Quốc Huy hỏi. Hàn Húc cũng quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Từ ta tiến nhập đầm lầy bắt đầu đã có chí ít 5 tiếng. Trần Quốc Huy kinh ngạc nói. 5 tiếng làm sao sẽ cùng chúng ta gặp gỡ? Đây chính là ta nghi hoặc chỗ. Xem ra tòa này đầm lầy bên trong ẩn giấu đi một cái bí mật rất lớn a. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Các ngươi gặp được xà nhân sao? Một đám người mộng bức lắc đầu. Tòa này trong đầm lầy còn sinh tồn xà nhân? Thạch Biển Mỏm Đá có chút giật mình. Kỳ trước tiền bối lưu lại trong tài liệu đều không có nói tới xà nhân a. trắng xám đầm lầy không phải chỉ có tôm hùm người, rắn nhiều đầu cùng một ít đầm lầy cá sấu lớn cự giải sao? Bạch Hiểu Văn nói, dựa theo suy đoán của ta, đầm lầy bên trong chẳng những có xà nhân, hẳn còn có ngay ngắn một cái xà nhân bộ lạc. Chỉ bất quá, bọn họ giấu đến rồi mà thôi. Lão Bạch, các ngươi từng đụng phải xà nhân thực lực của bọn họ có mạnh hay không? Trần Quốc Uy hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu, gặp được hai cái, hẳn là ra ngoài tuần tra, đều là quái vật tinh anh. Dựa theo này đoán chừng lời, xà nhân bộ lạc bên trong hẳn còn có không ít quái vật tinh anh vật, thậm chí không thiếu thủ lĩnh sinh vật. Một đám người thức tỉnh đều lộ ra khát vọng ánh mắt. Đối với bọn họ tới nói, khiêu chiến thủ lãnh nguy hiểm hệ số rất cao, nhưng vây giết tinh anh liền tương đối an toàn. Mỡ cũng so với quái bình thường càng thêm phong phú. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 407 cùng thắng lựa chọn. Ngươi muốn đi tìm cái kia ẩn giấu xà nhân bộ lạc sao? Thạch Hải Nham hỏi. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Chuyện này cũng không có cái gì tốt tỉ hiểm. Bạch Hiểu Văn ngay trước mặt Thạch Hải Nham nhấc lên xà nhân bộ lạc, kỳ thực cũng là cố ý gây ra. Có người đưa ra nghi vấn, cái kia xà nhân bộ lạc nên không dễ tìm cho lắm đi. Nếu như dễ dàng bị phát hiện, trước đến từ linh hồ kỳ trước học trường, làm sao sẽ một cách đều không có phát hiện. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, nụ cười bên trong mang theo một luồng tự tin không nói được, ta đương nhiên có thể tìm tới. Thạch Hải Nham đầu tiên là chừng cái kia chất vấn người một chút, sau đó có chút chần chờ nói. Có thể hay không mang chúng ta đồng thời? Ta nói là chúng ta họp thành đội, từ ngươi tới chỉ huy. Thạch Hải Nham nói câu nói này thời điểm, vẫn có chút khó có thể mở miệng. Vừa Trần Quốc Uy muốn mời Bạch Hiểu Văn về chỗ, Thạch Hải Nham bạn họp đều mịt mờ mà tỏ vẻ phản đối. Hiện tại lại muốn ôm Bạch Hiểu Văn bắp đùi, dù sao cũng hơi thẹn thùng. Thế nhưng, đã có tăng cường thực lực cơ hội, Thạch Hải Nham đương nhiên cũng phải bắt cho được. Bộ mặt cùng thực tế lợi nhuận so với cách nào càng quan trọng đương nhiên là lợi nhuận. Công nguyên thời đại rất nhiều sinh viên hay là vẫn chưa thể rõ ràng đạo lý này, hoặc là biết rõ đạo lý này lại không thể phóng hạ giá tử thân thể lực được. Nhưng linh năng thời đại người thức tỉnh sinh viên đại học thường thường cùng khu hoang dã, linh giới quái vật quyết tử đấu tranh, biết rồi thực lực đáng quý phía sau, nhưng là muốn thành thục rất nhiều. Cũng may, vừa Thạch Hải Nham bị vướng bởi bộ mặt, vẫn là nói mời Bạch Hiểu Văn. Tuy rằng khách sáo thành phần chiếm đa số, nhưng Bạch Hiểu Văn nên thừa một chút tình. Bạch Hiểu Văn cười nói, các ngươi là Sơn Đông Đại học đi, chúng ta học kỳ kế ở toàn quốc thi đấu, là có thể sẽ ở trên sân thi đấu gặp mặt. Hiện tại ta mang theo các ngươi đi tăng cường thực lực, có phải là có chút giúp địch? Thạch Hải Nham đám người sắc mặt có chút sồ xuống. Bạch Hiểu Văn nói cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, Bạch Hiểu Văn câu chuyện nhất truyền, nguyên bản ta chỉ tính toán mang trường học của chúng ta Hàn Húc cùng Trần Quốc Huy. Bất quá, nếu trước các ngươi đồng ý mang hai người bọn họ đồng thời thám hiểm, như vậy lần này, ta liền ông mất cân giò bà thò chai rượu, mang tới các ngươi cùng đi xà nhân bộ lạc. Thạch Hải Nham chờ người thức tỉnh không nghĩ tới xoay chuyển tình thế, đều lộ ra vẻ hưng phấn, âm thầm cảm giác trước mời Hàn Húc, thuận tiện đón nhận Trần Quốc Uy họp thành đội, thật là cái lựa chọn sáng suốt. Hàn Húc môi giật giật, không lên tiếng. Trần Quốc Uy gãi gãi đầu, cái này cảm tạ a lão Bạch. Hắn cảm thấy Bạch Hiểu Văn mang tới Thạch Hải Nham những người này là đang thay hắn trả nhân tình. Bạch Hiểu Văn, lão đại, kha kha, ta liền xưng hô như vậy ngươi đi. Thạch Hải Nham cấp tốc kéo quan hệ gần lại, ta gọi đội trưởng của chúng ta cũng là như thế gọi. Bạch Hiểu Văn xua tay đình chỉ, ta lời còn chưa nói hết. Bạch Hiểu Văn quét một vòng, Sơn Đông Đại học tổng cộng có 5 cái người thức tỉnh. Hắn đối với 5 người này nói, tiến vào đội ngũ của ta, phải nghe theo ta chỉ huy, không thể có chần chờ chút nào. Để nào đó một cái người chuyên môn công kích một cái quái vật, liền tuyệt đối không nên đụng cái khác quái vật, đặc biệt là thủ lĩnh cấp quái vật, không có chỉ thị của ta. Các ngươi không thể nhúc tay. Điểm này có thể làm được hay không? Tại sao một cái da thịt trắng nõn tướng mạo thanh tú nam sinh nói. Trần Quốc Uy bĩu môi. Trương Ngọc Bân bạn học. Ngươi không nghĩ ra cùng một cái quái vật. Đương nhiên là tham dự công kích người thức tỉnh càng ít càng tốt. Một con quái bị nhiều người thức tỉnh sờ soảng, sẽ hạ thấp đánh giết chấm điểm cho tới thủ lĩnh quái, chỉ có bạch. Lão đại có thể làm định. Ngươi qua hỗ trợ. Lên không được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại sẽ để đánh giá phân hạ thấp. Chiến lợi phẩm co lại nhìn đến Thạch Hải Nham đám người cũng gọi Bạch Hiểu Văn lão đại. Trần Quốc Uy có chút tỉnh ngộ. Chính mình xưng hô lão Bạch. Có phải là có chút quá mức tùy ý, vì lẽ đó hắn sửa lại miệng. Ở ngoài giáo người trước mặt. Đương nhiên phải cho đội trưởng đầy đủ tôn trọng mới được. Không thể quá mức tùy ý. Để Bạch Hiểu Văn người đội trưởng này không còn uy nghiêm. Cái kia gọi Trương Ngọc Bân nam sinh. Có chút không phục nói. Như vậy không phải tương đương với là chúng ta giúp Bạch Hiểu Văn làm công. Thủ lãnh lợi nhuận đều bị một mình hắn được Thạch Hải Nham nhìn không được. Quát lớn nói. Được rồi Ngọc Bân. Nói ít mấy câu có thể được mấy chỉ quái vật tinh anh lợi nhuận. Đối với ngươi ta tới nói đã rất tốt. Ngươi đừng lòng tham không đủ. Ta cái này gọi là lòng tham không đủ. Trương Ngọc Bân tiếng hừ nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Theo Bạch Hiểu Văn làm công. Nhiều nhất giúp hắn làm chút việc bẩn việc mệt nhọc. Hắn sinh vật triệu hồi như vậy nhiều. Phát ra cao như vậy. Có thể cho các ngươi lưu lại cái gì cuồn cuộn nước còn không bằng tự chúng ta thăm dò đây. Đồng ý đi theo ta. Trương Ngọc Bân quay đầu bước đi. Đi mấy bước mới có phát hiện không người đuổi tới. Trương Ngọc Bân quay đầu nhìn lại. Bao quát Thạch Hải Nham ở bên trong. Cái khác bốn cái Sơn Đông Đại học đồng học đều vây quanh ở Bạch Hiểu Văn bên người. Hoàn toàn chưa cùng hắn đi ý tứ. Hắn có chút thẹn quá thành giận. Ngu, thật sự ngu, xem các ngươi có hối hận không đi. Trương Ngọc Bân đi rồi. Thạch Hải Nham có chút lúng túng. Hướng về Bạch Hiểu Văn bồi tội. Xin lỗi. Ta người niên đệ này. Quả thật có chút không hiểu chuyện. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nở nụ cười, quên đi, không cần phải nói hắn. Ta nói yêu cầu vẫn như cũ bất biến, có thể làm được, liền cùng ta đồng thời đi. Không làm được, hiện tại ly khai cũng tới kịp. Nếu quả như thật họp thành đội, lại không nghe chỉ lệnh làm bừa làm càn rỡ. Ta sẽ đem hắn mời ra Tử Linh Hồ không gian. Đến thời điểm liền lúc túng. Thạch Hải Nhâm. Chúng ta nghĩ xong. 100% nghe chỉ huy. Ngươi để cho chúng ta đánh cái nào quái. Chúng ta tuyệt không nhìn cái khác quái một chút. Bạch Hiểu Văn gật gật đầu. Đem tư liệu của các ngươi. Bao quát thuộc tính cùng kỹ năng triển lãm cho ta nhìn một chút. Tốt để trong lòng ta có cái đáy. Nhìn đến Thạch Hải Nham đám người vẻ mặt có chút biến hóa. Bạch Hiểu Văn bổ sung một câu. Không muốn toàn bộ bày ra cũng được. Phân phối cho các ngươi quái vật gì. Là dựa theo các ngươi bày ra thực lực đến quyết định. Ai bày ra thực lực khá mạnh, đang chỉ huy thời điểm ta phân phối cho hắn quái vật cũng sẽ tương ứng khá mạnh. Càng mạnh quái vật lợi nhuận càng cao, này là linh giới quy tắc hằng định lợi nhuận pháp tắc. Cuối cùng Thạch Hải Nham đám người vẫn phô bày cá nhân bảng. Sơn Đông Đại học này bốn cái người thức tỉnh thực lực cũng không tệ lắm. Thạch Hải Nham là cái 6 cấp tinh anh chiến sĩ. Mặt khác ba người có hai cái là level 4 viễn trình xạ thủ. Còn có một tên level 5 nhanh nhẹn sở trường người. Định vị cùng Lý Thục Nghi sấp xỉ. Bạch Hiểu Văn sở dĩ cố ý nói ra xà nhân bộ lạc suy đoán. Dẫn sắt những này người thức tỉnh chủ động cùng khác tổ đội. Nguyên nhân rất đơn giản. Đây là cùng thắng lựa chọn. Xà nhân bộ lạc sẽ mạnh bao nhiêu từ gặp cái kia đối với xà nhân tộc nam nữ. Một cái chiến sĩ một cái tế sư đến xem. Xà nhân bộ lạc cũng không sẽ thiếu hụt tinh anh. Chí ít mười mấy tinh anh là có. Một cái bộ lạc. Chí ít cũng có một cái cao cấp thủ lĩnh trấn bãi chứ đương nhiên. Lấy cái kia xà nhân bộ lạc thần bí trình độ đến xem. Chỉ sợ không chỉ một thủ lĩnh. Hơn nữa. Những này xà nhân là có tương đương trình độ trí khôn sinh vật. không giống như là Âm Phong Cương cái kia chút ngốc nghích vong linh quái dễ dàng đối phó. Bạch Hiểu Văn bây giờ không phải là lang bạc linh giới, không có trận doanh chống lại, vậy thì mang ý nghĩa hắn vô pháp dựa thế. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn thu nạp một ít tinh anh phổ thông người thức tỉnh, chính là để cho bọn họ đi chống đối cấp tinh anh xà nhân. Cho Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi lưu lại cùng bốt một mình đấu không gian. Như vậy đối với Sơn Đông Đại học mấy cái người thức tỉnh cũng là có lợi. Thực lực của bọn họ vốn là không đủ để ứng phó thủ lĩnh. Có thể an ổn giết một ít quái vật tinh anh. Lợi nhuận tuyệt đối không thấp. Này cũng là bọn hắn đồng ý tùy tùng Bạch Hiểu Văn nguyên nhân. Có thể thi đậu trọng điểm đại học ngành chiến đấu. Không có mấy người là người ngu. So sánh với nhau, Trương Ngọc Bân nổi giận ly khai tuyệt đối là không thuần thục biểu hiện. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không tín nhiệm Bạch Hiểu Văn. Bất quá này đều không có quan hệ, ngược lại nhiều hắn một cách không nhiều, thiếu hắn không thiếu một cái. Như vậy, hiện tại làm như thế nào đi tìm cái kia xà nhân bộ lạc đây ở đội ngũ xác định phía sau? Trần Quốc Uy phát hỏi. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 408 rượu đánh tường hai hợp một. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười. Vậy thì muốn từ trắng xám đầm lầy dân bản địa vào tay. Đoàn người tiếp tục tại trắng xám đầm lầy bên trong thăm dò đẩy mạnh. Đường bên trong lại gặp hai làn sóng đầm lầy cự giải. Đầm lầy cá sấu lớn. Đều là một cách tinh anh dẫn dắt một đám quái bình thường bày bố trí. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ không có ra tay nhiều người như vậy. Hắn lại là anh hùng nghề nghiệp. Một khi ra tay tham chiến, mặc dù là quái vật tinh anh hòm báu, chiến đấu đánh giá phân cũng sẽ tương ứng hạ thấp. Hắn chỉ là để Hàn Húc đè ở phía trước, Lý Thục Nghi gia nhập vào, phối hợp phát ra, chuyên môn đánh quái vật tinh anh. Cho tới Bạch Hiểu Văn, hắn ở gặp phải Trần Quốc Uy đoàn người thời điểm, cũng đã đem mới tăng thêm áp dược khô lâu dũng sĩ cấp sinh vật cho thu về. Bên người ngoại trừ đang tiến hóa hôn mê phùng hợp quái tên béo, cùng với phụ trách khiêng nó bốn chỉ khô lâu đao thuấn thủ, ở ngoài, liền chỉ để lại một cái nộ trảo. Lý Thục Nghi sơ bê sơ cũng không phải là trưng cho đẹp, vừa ra tay liền chấn trụ hết thảy người, đánh giết cống hiến ổn liệt đệ nhất. Bất quá Lý Thục Nghi gia nhập cũng tăng nhanh tiểu đội đẩy mạnh hiệu suất. Đang quái vật số lượng đầy đủ dưới tình huống, Thạch Hải Nham đám người thực tế lợi nhuận không chỉ có sẽ không giảm thiểu, ngược lại sẽ có gia tăng. Trong đó một con đầm lầy cá sấu lớn còn phân ly ra một khối bảo nhục ẩm chứa tinh thuần linh năng hạt căn bản. Hết thảy người phân mà ăn, lấy được hiệu quả từng người bất đồng. Bất quá đại bộ phận đều là lâm thời tăng cường một ít hơn. B. Tốc độ khôi phục. Chỉ có hai tên không làm sao ăn xong bảo nhục người thức tỉnh, từng người gia tăng rồi một điểm thể chất. Tất nhiên là vui sướng phi thường. Bảo nhục vĩnh cửu tăng cường thuộc tính là có thượng hạn. Ở người thức tỉnh giai đoạn, mặc dù vơ vét hết thảy chủng loại bảo nhục ăn vào, tối đa chỉ có thể tăng trưởng 10 điểm thuộc tính. Hơn nữa, thuộc tính tăng trưởng càng ngày càng khó. Đến rồi 5, 6 điểm thuộc tính phía sau, tinh anh thú loại bảo nhục đã rất khó tăng thêm nữa thuộc tính. Chỉ có ăn thủ lĩnh cấp thú loại bảo nhục mới được. Ở 10 điểm thuộc tính tăng trưởng phía sau, lại ăn bảo nhục cũng chỉ có thể phụ ra một ít lâm thời tăng thêm trạng thái. Trông cậy vào dựa vào ăn bảo nhục ăn thành một cách đại cao thủ là không thể. Đương nhiên, cái kia chút hy hữu cao cấp bảo nhục vẫn cứ hết sức có giá trị. Phụ gia lâm thời tăng thêm trạng thái sẽ cứng rắn bá. Tỉ như tăng lên rất cao tỷ lệ bảo kích. Hừm. B. Hạn mức tối đa hoặc là tốc độ di động chờ chút. Ở lang bạc khu hoang dã cùng bảo địa không gian thời điểm phi thường hữu dụng. Bảo nhục không dễ dàng chứa đựng. Ẩm chứa trong đó linh năng hạt căn bản sẽ theo thời gian trôi qua nhanh chóng tiêu tan. Bảo nhục cũng sẽ tùy theo hóa rơi. Nếu như không có khuyết điểm này, người thức tỉnh đem bảo nhục mang tới linh giới, cho rằng lâm thời tăng cường tăng thêm trạng thái búp loại đồ ăn sử dụng, tuyệt đối sẽ là một đại lợi khí. Ở quét sạch hai làn sóng cản đường quái vật phía sau, Bạch Hiểu Văn đoàn người rốt cuộc nghênh đón một trận tôm hùm người quái vật. Những này tôm hùm người là người hình loại, có nhất định trí năng. Hay hơn chính là tinh thần của bọn nó kỳ thấp, chính thích hợp Bạch Hiểu Văn sử dụng hoạt tâm chú phù tiến hành khống chế. Lần này, Bạch Hiểu Văn không có để những người khác người thức tỉnh động thủ. Hắn để Hàn Húc điều khiển lớn khiên gánh tại phía trước. Chỉ thủ chớ không tấn công. Mình thì là đối tôm hùm người phóng ra chú phù. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ cao tới 50 điểm tinh thần. Cùng với vượt qua 120 điểm tổng thuộc tính. Khống chế phổ thông khuôn tôm hùm người thừa sức. Coi như là dẫn đầu tinh anh khuôn tôm hùm người dũng sĩ. Khống chế của hắn tỷ lệ thành công cũng ở 50% trở lên. Mỗi lần khống chế một con tôm hùm người. Bạch Hiểu Văn liền lật xem đối phương ký ức toái phiến. Xác nhận lật xem quá tất cả ký ức toái phiến. Mục tiêu tôm hùm người đã không có giá trị phía sau. Liền giải trừ khống chế. Đợi đến chú phủ thiết hoán 8 phân 30 giây thời gian côn đô qua đi. Lần thứ hai sự khống chế một cái. Tôm hùm người đối với trắng xám ao đầm ký ức toái phiến cũng không nhiều. Thế nhưng tích tiểu thành đa. Bạch Hiểu Văn ở liên tục đã khống chế ba cái tôm hùm người phía sau. Đối với cái này mảnh đầm lầy ẩn giấu bí mật. Đã dần dần có hiểu biết. Cuối cùng một cái tinh anh đầm lầy tôm hùm người Bạch Hiểu Văn thử nghiệm khống chế. Rất đáng tiếc đụng phải xác suất thất bại. Khống chế thất bại mục tiêu. Lần kế tiếp triển khai hoạt tâm chú phù. Thất bại tỷ lệ sẽ tăng lên gấp bội. Bạch Hiểu Văn cũng sẽ không miễn cưỡng nữa. Ra hiệu Hàn Húc đem này con tinh anh tôm hùm người giết chết. Sau đó nhắm mắt bắt đầu trầm tư. Đem vơ vét đến ký ức toái phiến sửa lại quy nạp. Đây là một việc hết sức tiêu hao tinh thần sự tình. Đổi thành người bình thường. Ở liên tục lật xem như vậy nhiều phá toái. Đến từ bất đồng tôm hùm người ký ức toái phiến phía sau. E sợ sẽ tinh thần thác loạn. Những người khác trầm mặt theo sát ở Bạch Hiểu Văn bên người, không dám quấy nhiễu hắn tự hỏi. Rất nhanh Bạch Hiểu Văn mở mắt ra. Theo ta đi. Bạch Hiểu Văn trực tiếp xoay người. Mọi người đuổi tới. Lý Thục Nghi có chút kỳ quái. Liền ở đội ngũ trong kinh Di Va Te Trang Bạch Hiểu Văn. Ngươi phát hiện cái gì sao chúng ta đây là ở đi trở về ai? Lý Đại Mỹ Nữ vẫn là rất hiểu chuyện. Nàng không có trước mọi người mặt nghi vấn Bạch Hiểu Văn. Mà là thông qua Di Va Te Trang tới hỏi tuần. Chính là muốn ở trước mặt mọi người. Giữ gìn Bạch Hiểu Văn lãnh đạo người địa vị. Bạch Hiểu Văn thông qua đội ngũ kinh trả lời. Không có chuyện gì, đi trở về chỉ là ảo giác của ngươi. Nơi này ruột vụ tựa hồ có điên đảo cảm quan tác dụng, liền cùng ruột đánh tường giống như. Chúng ta muốn là dựa theo phía trước phương hướng tiếp tục đi. Liền sẽ không ngừng vòng quanh. Cuối cùng vẫn là sẽ về đến điểm bắt đầu. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói, vừa tìm đọc ký ức, ta chiếm được xà nhân cùng tôm hùm người quan hệ giữa. Tôm hùm người trên thực tế là xà nhân bộ lạc nô bộc lệ thuộc. Còn nhớ ta đã nói với ngươi. Tiềm ảnh mê cung chìa khóa sao ta hoài nghi. Tiềm ảnh mê cung ở nơi này mảnh ao đầm lòng đất. Mà xà nhân bộ lạc liền giấu ở mê cung bên trong. Bất quá, phải tìm được xà nhân bộ lạc, liền trước phải tìm được tôm hùm người khu dân cư mới được. Bạch Hiểu Văn vừa đi, một bên yên lặng đếm lấy bước số. Chắc là đi rồi mấy cây số phía sau, Bạch Hiểu Văn xoay người lần nữa đi trở về. Phía sau, một đám người thức tỉnh một mặt mộng bức đi theo. Trần Quốc Uy cùng Hàn Húc đối với Bạch Hiểu Văn có rất đầy đủ tự tin, không nói hai lời liền đi theo. Mà Sơn Đông Đại học mấy cái, tuy rằng tùy tùng, nhưng thần sắc trần trở nhưng là hiển lộ ra. Trong đó một cái Sơn Đông Đại học người thức tỉnh học viên lặng lẽ hỏi Thạch Hải Nhâm. Như vậy qua lại đi. Có dụng ý gì Thạch Hải Nham vẫn ở cao đầu lông mày quan sát bốn phía. Dần dần lộ ra nhất ti hoảng nhiên vẻ mặt. Xuyệt, đừng lên tiếng. Ngươi không có phát hiện sao chúng ta mặc dù là đi vòng vèo đi. Nhưng dọc đường cảnh vật nhưng không giống nhau. Chí ít trước mắt nơi này vũng bùn. Chúng ta chưa có tới. Thạch Hải Nham nhỏ giọng trả lời, tràn ngập bội phục ánh mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Thạch Hải Nham là cái phản ứng nhạy bén người. Ở rất nhiều người đầu óc mơ hồ thời điểm, hắn đã nhìn thấu Bạch Hiểu Văn qua lại đi thâm ý. Chính là bởi vì có thể nhìn ra, hắn mới đối với Bạch Hiểu Văn khâm phục vạn phần. Càng có thể biết được hắn cùng Bạch Hiểu Văn sự chênh lịch. Liền nắm anh sờ tanh thuyết tương đối đến nêu ví dụ. Có thể chân chính đọc hiểu thuyết tương đối người xem như là học thức uyên bác. Rất đáng gờm. Có thể cùng anh sờ tanh so với. Trinh lịch vẫn cứ xử nhược vân bùn. Thạch Hải Nham suy nghĩ nát ấp đều không nghĩ ra. Bạch Hiểu Văn đến cùng làm sao tìm được ra cái này phá cuộc phương pháp xử lý. Đừng xem là đơn giản qua lại đi. Ở đâu cách điểm. Đi ra bao nhiêu bước chi sau đó xoay người trở về đây đều là học vấn. Đại biểu hắn cùng Bạch Hiểu Văn đang mở câu đố phá cuộc phương diện trinh lịch. Đương nhiên, Bạch Hiểu Văn chọn đọc tôm hùm người một ít ký ức toái phiến. Có trực tiếp tình báo ở. Cách này cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Lúc này Bạch Hiểu Văn đang cùng Lý Thục Nghi giải thích qua lại đi nguyên lý. Tưởng đánh tường nguyên lý kỳ thực rất đơn giản. Đầu tiên chúng ta muốn biết rõ ràng. Cái gì gọi là vượt đánh tường, cái gọi là vượt đánh tường. Nhưng thật ra là người ở cảm quan mông lung thời điểm. Xuất hiện một loại mất đi phương hướng. Mê loạn sai vị hiện tượng. Bất kể là người. Vẫn là động vật. Ở mất đi tầm mắt thời điểm. Dựa theo bản năng đi tới. Kết quả cuối cùng đều là chuyển động tròn. Cũng chính là lượn quanh một vòng tròn lớn. Đây là có sinh vật học trên tầng sâu nguyên nhân. Người cặp chân sức mạnh cùng dài ngắn. Loài chim hai cái cánh cường độ cùng bắp thịt. Đều có chút xíu khác biệt. Tỉ như người. Chân trái cất bước hơi lâu một chút người. Chân phải bước khoảng cách dù cho đoạn một phân một ly. Lại đi khoảng cách đủ xa phía sau. Cuối cùng cũng sẽ dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng chuyển một vòng tròn lớn. Về đến điểm bắt đầu. Ở có tầm nhìn, vật tham chiếu thời điểm, đại não của chúng ta sẽ không ngừng thu gom ánh mắt phản hồi, đính chính phương hướng, cho nên mới có thể đi ra thẳng tắp. Mà ở này vong linh hố trời dưới đáy, trắng xám ao đầm nồng nặc phượng vụ, tiến một bước để cho chúng ta lạc mất phương hướng rồi, liên hồi chúng ta cảm quan trên mông lung trạng thái. Vì lẽ đó, chúng ta mới có thể xuất hiện đi đại quyển. Về đến điểm bắt đầu tình huống. Mà chúng ta đang đi ra một khoảng cách phía sau. Lựa chọn đường cũ đi vòng vèo. Trên thực tế cũng không phải là đường cũ trở về. Mà là đi ra từng đảo hình cung tạo thành chi hình chữ quý tích. Mặc dù biết lãng phí một ít thời gian. Nhưng ít ra có thể bảo đảm chúng ta sẽ không ở tại chỗ đảo quanh. Lý Thục Nghi cẩn thận suy nghĩ một chút. Rốt cuộc hiểu rõ đi qua. Đầu óc của ngươi là thế nào dáng dấp a? Làm sao sẽ thông minh như vậy đây? Bạch Hiểu Văn cười cợt. Sau đó nụ cười vừa thu lại. Ánh mắt phóng hướng về cách đó không xa sương mù dày. Đùng chiêm chiếp, đùng chiêm chiếp. Hỗn độn bước chân đánh nước bùn thanh âm vang lên. Chuẩn bị chiến đấu. Kẻ địch lần này số lượng không ít. Bạch Hiểu Văn quét mắt một chút nhao nhao muốn thử Thạch Hải Nham đám người. Thực lực của các ngươi. Thêm vào Hàn Húc cùng Trần Quốc Huy. Đồng thời ứng phó ba chỉ trung cấp quái vật tinh anh cũng không có vấn đề. Nhiều nhất có thể đồng thời ngăn trở 5 con. Không sai đi. Thạch Hải Nham có chút xấu hổ. 5 con. Áp lực sẽ khá lớn. Chỉ có thể kéo dài. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn đánh giết. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu ở đạt thành nhận thức chung phía sau. Hắn kế tiếp điều phối đơn giản rất nhiều. Tới là một đám tôm hùm người, có tới mấy chục con. Trong đó đại bộ phận vẫn là phổ thông khuôn. Thế nhưng có 7-8 con tinh anh tôm hùm người. Chỉ là hình thể liền so với cái khác tôm hùm người lớn hơn một vòng. Giáp xác màu sắc cũng càng sâu. Bạch Hiểu Văn không có tiếc rẻ nhìn rõ kỹ năng. Tinh anh tôm hùm người. Ngoại trừ bùn xác. Kiên cố giáp xác này hai cái kỹ năng ở ngoài. Còn nhiều hơn một cái công kích tính kỹ năng. Kìm lớn giáp công. Tôm hùm người vung vẩy kìm lớn mục tiêu công kích. Đối với mục tiêu tạo thành bên trong độ đè ép thương tổn vật lý thương tổn, mục tiêu cần thông qua sức mạnh phán định bằng không đem rơi vào bắt ôm trạng thái. Bên trái ba chỉ tinh anh cho các ngươi. Những thứ khác sao cho ta cùng thuộc nghi tới đối phó. Bạch Hiểu Văn trầm giọng chỉ huy. Cho tới thông thường tôm hùm người. Các ngươi có thể giết bao nhiêu giết bấy nhiêu. Bạch Hiểu Văn đang khi nói chuyện khoát tay. Nộ trảo từ lâu bay nhào tới. Liền gặm mang cắn. Kéo lại phía bên phải mấy chỉ tinh anh tôm hùm người. Hàn Húc vác lớn khiên sông tới, đem Bạch Hiểu Văn cố ý còn lại ba chỉ tinh anh tôm hùm người cản được. Thạch Hải Nham đám người hưng phấn từng người móc ra vũ khí, triển khai công kích. Này loại không cần lo lắng tự thân an nguy, vây giết tinh anh cảm giác là nhất sảng khoái. Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, dã man sông tới tiến vào trường. Ở mới bắt đầu mấy kiếm tích lũy bị động tốc độ đánh cùng tấn công dữ dội phía sau. Nàng xuất kiếm tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Giống như quạt gió. Không tới 10 giây. Liền đâm lật một con tinh anh tôm hùm người. Bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ đem tên béo hướng về trên đất nhẹ nhàng vừa để xuống. Giơ đao khiên đẩy lên. Gánh vác cái kia chút phổ thông tôm hùm người. Vì là Lý Thục Nghi hấp thu thương tổn. Ở có ám kim trang sức huyết tinh thạch phía sau. Bạch Hiểu Văn cá nhân phát ra năng lực cũng có tương đối lớn tăng lên. Đặc biệt là hắn mở ra đe sơ ít le liên tục bắn hình thức. Tình cờ liền xe xúc phát một lần giết chóc khát cầu bị động hiệu quả. Cưỡng chế giữ giảm đối phương to lớn nhất hơn. B. 10% hơn nữa đây là chân thực thương tổn. Không nhận giáp bảo vệ cùng ma kháng giảm miễn. Cách này kỹ năng. Đánh cái kia chút huyết điều kỳ dáng dấp cao cấp thủ lĩnh. Hiệu quả sẽ càng xuất sắc hơn. Xúc phát một lần đặc hiệu có thể giữ giảm gần 100 điểm hơn. B. Nhưng bắn trúng cấp tinh anh tôm hùm người. Cũng chính là 20-30 điểm chân thực thương tổn. Vẫn chưa thể hoàn toàn thể hiện ra ám kim trang bị thô bạo. Đương nhiên, máu tươi khát cầu, pháp lực khát cầu này hai cái kỹ năng cũng không phải trang trí. Ở nổ trào chịu đến công kích, tổn thất hơn. B. Phía sau, Bạch Hiểu Văn sinh mệnh cùng hưởng, sẽ đem một bộ phận hơn. B. Đổ nhường cho qua đi. Duy trì hắn cùng nổ trào thống nhất huyết tuyến. Chẳng khác gì là Bạch Hiểu Văn hơn. B. Cũng bị giữ giảm. Lúc này, Bạch Hiểu Văn là có thể thuyên chuyển huyết tinh thạch bên trong tồn chứ hơn. B. Vì chính mình khôi phục huyết tuyến. Hay hơn chính là, bởi sinh mệnh cùng hưởng tồn tại, nộ trào huyết tuyến cũng sẽ từ từ tăng trở lại. Máu tươi khát cầu kỹ năng, trên căn bản có thể nhìn thành là hút máu đặc hiệu. Tuy rằng chỉ có 10% hút máu, nhưng cũng tăng cường ta năng lực bay liền chẳng. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ, nhất định phải đem cái này ám kim trang sức cường hóa đẳng cấp thăng lên. Vẫn không có cường hóa liền mạnh mẽ như vậy. Một khi cường hóa đến 4-7, không biết lại là dạng gì quang cảnh. Rất nhanh, này bầy tôm hùm người liền dồn dập ngã xuống. Trong đó còn có mấy cái phổ thông tôm hùm người. Gặp được không thể cứu vãn, kinh hoàng muốn chạy trốn, nhưng đều bị ngăn lại. Thạch Hải Nham đám người thảo luận một chút. Đêm này mấy chỉ thông thường tôm hùm người đánh tới chỉ còn 1-2 giờ hơn. B. Mất đi sức chiến đấu phía sau. Lại giao cho Bạch Hiểu Văn. Thuận tiện Bạch Hiểu Văn sử dụng chú phù thiết hoán hoặc tâm chú phù kỹ năng tiến hành khống chế. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Không cần. Những này tôm hùm người chủ động động xuất hiện. Mang ý nghĩa chúng ta khoảng cách tôm hùm người khu dân cư đã rất gần. Này mấy con quái vật các ngươi giết chết chính là. Thạch Hải Nham đám người tự nhiên là vui vẻ đến hết sức. Thịt mối cũng là thịt mà. Dù cho 10 mấy điểm linh năng điểm cũng là tiền. Huống chi còn có tỷ lệ đánh cược hòm báu. Bọn họ đều cảm giác được. Theo Bạch Hiểu Văn là một cách lựa chọn chính xác. Muốn là giống Trương Ngọc Bân như vậy nổi giận ly khai. Nào có tốt đẹp như vậy thời gian. Bạch Hiểu Văn sau đó mệnh lệnh nộ trảo ngửi một cái tôm hùm thi thể của người. Sau đó đem dẫn đường nhiệm vụ giao cho nộ trảo. đón lấy liền không nữa cần qua lại đi rồi. Ở nộ trào khứu giác dưới sự chỉ dẫn, đoàn người tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, liền tìm được một chỗ tôm hùm người thôn xóm tiến hóa chi nhãn. 42 chương 409 ám ảnh tiên tri ma giới hai hợp một. Cái này tôm hùm người thôn xóm liền ở một chỗ diện tích rộng lớn vũng bùn phía sau. Phòng ốt thấp bé rách nát, đều là dùng thối giữa to lớn nấm dựng mà thành. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến mấy mai bối xác, xem như là tô điểm. Bạch Hiểu Văn đoàn người xem như là ở ngoài sáng, đối phương sớm liền phát hiện bọn họ, bằng không cũng không sẽ chủ động phái ra đàn lớn tôm hùm người chiến sĩ đi ngăn chặn. Vì lẽ đó, lần này tiến công tôm hùm người thôn xóm, tập kích là không thể nói là song phương đều đã làm xong chuẩn bị, muốn chính diện giao chiến. Một đám bầy tôm hùm người từ phòng ốt con đường các nơi hiện ra đến quơ ngao lớn xông về người thức tỉnh nhóm. Đáng giá một nói là, ở trong này vẫn cứ không nhìn thấy tôm hùm người thủ lĩnh, chỉ có một đám quái bình thường cùng số ít quái vật tinh anh. Chiếu quy tắc cũ, Hàn Húc chờ người thức tỉnh ngăn cản mấy chỉ quái vật tinh anh phía sau, còn lại giao cho Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi giải quyết. Dọn dẹp hai làn sóng tôm hùm người phía sau, Bạch Hiểu Văn đám người tới sát tôm hùm người thôn lạc khu vực trung ương. Ở đây bọn họ rốt cuộc gặp ngoan cường chống lại. Dòng giã 10 con tinh anh tôm hùm người, xuất lính trên 100 con phổ thông tôm hùm người gia nhập chiến đấu. Quản lý đếm không tới 10 người người thức tỉnh đội ngũ bao bọc vây quanh. Ở Bạch Hiểu Văn điều phối hạ, cận chiến người thức tỉnh chỉ vào vòng ngoài, viễn trình người thức tỉnh ở bên trong vòng, chặn lại tôm hùm người quái bầy vây công. Sau đó bằng vào người thức tỉnh kỹ năng cùng chiến đấu sở trường phương diện ưu thế, không ngừng cho tôm hùm nhân tạo thành giảm quân số. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi phối hợp, xác định địa điểm giết chết dẫn đội tôm hùm tinh danh anh, cắt giảm đối phương chủ yếu uy hiếp mục tiêu. Một đánh thẳng hết sức ha ra, bỗng nhiên một cái giả nua tiếng hô vang lên. Một con giáp xác bóc ra không ít, ngao lớn thậm chí rớt một cái tôm hùm người xuất hiện. Này con tôm hùm người hình thể so với tinh anh còn muốn lớn hơn một vòng, hiển nhiên là thủ lĩnh cấp sinh vật. Hắn còn sót lại bên phải kìm bên trong, mang theo một cái cũ nát pháp trượng, pháp trượng mũi nhọn còn nạm một viên thủy tinh. Nó trong miệng phát ra tối nghĩa khó hiểu âm tiết, vung lên một trượng. Một đạo hào quang màu đen liền phóng ở tôm hùm người quái bầy bên trong. Bị hắc quang chiếu rọi đến tôm hùm người dồn dập phát ra một chuỗi tiếng hô, vung vẩy ngao kìm tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Bình thường tôm hùm người là không âm thanh mang, vô pháp phát ra âm thanh. Bất quá những này tôm hùm người làm hình người loại sinh vật cũng không giống nhau. Liền nắm xà nhân tộc đến nêu ví dụ, chúng nó so với chân chính rắn còn nhiều hơn một đôi tay, có còn không dừng một đôi đây. Bạch Hiểu Văn chiếm được nhắc nhở, căn cứ vào thiên phú của ngươi, nhìn rõ, ngươi thu được như sau tin tức. Ám ảnh tiên tri ma giới kỹ năng. Khích lệ phát động. Bán kính trong vòng 100 thước quân đội bạn đem rơi vào cuồng nhiệt trạng thái. Tốc độ công kích tăng lên 40%. Nên tăng thêm hiệu quả bất cứ lúc nào gian mà suy giảm. Đem ở trong vòng 1 phút suy giảm đến 0%. Chỉ có thể đối với tôm hùm nhân sinh hiệu. Thủ lĩnh quái chính là không tầm thường. Cái này kỹ năng, so với nộ trào gào thét kỹ năng có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Bạch Hiểu Văn thuận lợi ném cái nhìn rõ đi qua. Ma giới thủ lĩnh level 7 chủng tộc, hình người loại tôm hùm nhân tộc nghề nghiệp. Ám ảnh tiên tri thuộc tính. Sức mạnh 25. Nhanh nhẹn 19. Thể chất 33. Tinh thần 74. Kỹ năng 1. Bóng đen sóng gợn. Ma giới phóng ra một vòng khuyết tán bóng đen sóng gợn, nguyền rủa kẻ địch ở chung quanh. Chịu đến bóng đen sóng gợn ảnh hưởng kẻ địch hơi bê, hạn mức tối đa đem hạ thấp 10%. Nên hiệu quả có thể trồng chất, tối cao trồng chất 5 tầng. Chỉ có thoát ly trạng thái chiến đấu 10 giây phía sau, bóng đen sóng gợn nguyền rủa hiệu quả mới có thể tiêu tan. Kỹ năng 2, khích lệ, hơi. Kỹ năng 3, cực khổ tiên đoán. Ma giới công bố một tên địch nhân cực khổ vận mệnh. Ở 10 giây bên trong đối với mục tiêu tạo thành 5 lần bóng đen thương tổn phép thuật. Mà mức thương tổn từng bước tăng lên. Kỹ năng 4. Phúc âm tiên đoán. Ma giới công bố một tên quân bạn phúc âm vận mệnh. Ở 10 giây bên trong làm mục tiêu tạo thành 5 lần hiệu quả trị liệu. Mà trị liệu số lượng từng bước tăng lên. Kỹ năng 5. Tôm hùm người lãnh tổ lơ. Vâng. 1. Hừm. B. Ngoài ngạch tăng cường 300 điểm. Hết thảy khống chế hiệu quả thời gian kéo dài giảm miễn 30%. Lần này nhìn rõ. Trực tiếp đem 5 cái kỹ năng toàn bộ dò xét đi ra. Đối với một cái cao cấp thủ lĩnh tới nói. Thực sự có chút hiếm thấy. Nói như vậy. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ đẳng cấp cao hơn mình thủ lĩnh. Đều sẽ có vừa đến 2 cái kỹ năng là trạng thái. Nhất là đối với level 7 thủ lĩnh mà nói càng phải như vậy. Bất kể nói thế nào, có thể nhìn rõ đi ra toàn bộ kỹ năng đây là chuyện tốt. Một cái quần thể hạ thấp to lớn nhất hơn. B. Phép thuật. Một cái quần thể tăng thêm phép thuật. Hơn nữa một cái đơn thể thương tổn phép thuật. Một cái đơn thể trị liệu phép thuật. Cái này bốt cũng không dễ đánh. Thực lực rất mạnh Bạch Hiểu Văn cấp tốc có phán đoán. Đặc biệt là này con tôm hùm người ám ảnh tiên tri tinh thần. Cao quả thực có chút khủng bố. Lại là 74 điểm cực khổ tiên đoán phép thuật. Phòng đoán cẩn thận. 5 lần thương tổn tích lũy cũng phải vượt qua 200 điểm. Nếu như bị bóng đen sóng gợn trồng chất 5 tầng. To lớn nhất hơn. B. Hạ thấp 50%. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn ở ngoài bất luận người nào. Đều không chịu nổi bốt đơn thể phép thuật điểm danh. Tin tức tốt duy nhất là. Bốt sức mạnh giá trị tương đối thấp. Khô lâu đao thuấn thủ thuấn kích đánh gãy. Phán định tỷ lệ thành công còn là rất cao. Bất quá. Cao cấp pháp hệ thủ lĩnh. Sẽ bị mấy chỉ khô lâu đao thuấn thủ triệt để vây chết sao Bạch Hiểu Văn cũng không có cái này nắm bắt. Hàn Húc đem tinh anh tôm hùm người mang xa một chút. Chiến trường kéo mở. Rời xa bốt Bạch Hiểu Văn nói lớn tiếng nói. Bốt chủ kỹ năng có thể hạ thấp phủ cận kẻ địch tối cao một nửa hơn. B. Hạn mức tối đa hết thảy người. Ngoại trừ ta cùng Thục Nhi ở ngoài. Đều không nên tới gần từng cách người thức tỉnh tâm thần tập trung cao độ. Cấp tốc kéo dài khoảng cách. Bạch Hiểu Văn chỉ huy 4 chỉ khô lâu đao thuấn thủ lục tục lên trước. Công kích ám ảnh tiên tri ma giới. Này trường bốt chiến đấu chính thức kéo mở màn che. Tôm hùm người ma giới đột xuất nhãn cầu một mảnh vẩn đục. Hắn càng là mở miệng. Phát ra một trận thật thấp rít gào. Nói ra một đoạn cổ Latin ngữ. Tham lam ngoại lai người. Các ngươi chắc chắn mai táng ở mảnh này đầm lầy bạch một vòng sóng gợn màu đen cấp tốc khuyết tán. Càng là phát triển tiếp cận 40 mét ở 4 trong phạm vi 10 mét. Hết thảy người thức tỉnh. Cùng với Bạch Hiểu Văn sinh vật triệu hồi hơn. B. Hạn mức tối đa đều đồng loạt giảm xuống 10%. Kỹ năng phạm vi lại như thế lớn. Đúng rồi, bốt tinh thần cao tới 74 điểm, có như vậy biểu hiện cũng không tính khuyết đại. Bất quá, cái này bóng đen sóng gần lại không cần gì thi pháp động tác trực tiếp lặng lẽ phát lần này phiền toái. Không có thi pháp động tác. Liền mang ý nghĩa không hề có điểm báo trước. Bạch Hiểu Văn muốn điều khiển khô lâu đao thuấn thủ sớm dự phán. Đánh gãy bốt kỹ năng. Sẽ rất khó. Tiếp tục kéo mở Bạch Hiểu Văn hò hét. Hàn Húc lắc đầu, không có cách nào lại kéo ra. Trần Quốc Uy giúp vội vàng giải thích nói. Lão Hàn đi tới rời xa bốt vị trí phía sau. Cái kia chút tinh anh tôm hùm người liền không nữa truy kích. Chúng nó có vẻ như không muốn ly khai này con tôm hùm người thủ lĩnh quá xa. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ lung lay đầu. Vậy các ngươi liền toàn lực ứng phó đi. Có bài tẩy gì liền tất cả đều xuất ra. Bốt sao cho ta cùng Thục Nhi đối phó. Lão Trần. Ta nhớ được ngươi còn có một cái cơ cấp bạc ngân đạo cụ dùng ở bốt trên người. Có thể ra mấy loại gì thường trạng thái liền nhìn mệnh. Ai... Ta còn muốn dùng để ở liên kết bên trong hại người tới, bất quá liên kết hẳn là không ta xuất tràng cơ hội. Trần Quốc Uy cười hì hì. từ cất giữ không gian bên trong lấy ra một con bề ngoài xấu xí khô quắt túi chứa chất độc. Cho mình cung ngâm độc. Cho cung ngâm độc đón lấy nhất định số lần xạ kích bên trong, mỗi một mũi tên đều sẽ mang có thuốc độc hiệu quả. Mà Trần Quốc Uy lấy ra là hắn từ đoạn tích sơn khe nước lớn bên trong lấy được cơ cấp bạch ngân đạo cụ. Khô quắt túi chứa chất độc. Sử dụng sau kế tiếp 5 lần trong công kích sẽ tùy cơ phụ ra bất lương trạng thái. Muốn là chỉ có kể trên công hiệu lời. Này con khô quắt túi chứa chất độc nhiều nhất cũng chính là bơ cấp hoặc A cấp phổ thông đạo cụ đánh giá. Không đến được cơ cấp bạch ngân đạo cụ trình độ. Bất quá. Này con túi chứa chất độc là có thể lặp lại lợi dụng. Cách mỗi 24 giờ khôi phục một lần có thể sử dụng số lần vậy thì rất trâu. Vây công một cách level 7 thủ lĩnh. Coi như nhiều Trần Quốc Uy một cách như vậy cấp 3 phổ thông khôn người thức tỉnh. Đối với chiến đấu đánh giá phân cũng không có ảnh hưởng gì. Mà muốn là 5 lần công kích bên trong. Ra mấu chốt tính bất lương trạng thái. Vậy thì có sắc bén nhiều. Trần Quốc Uy cây cung đáp mũi tên bá một mũi tên bắn ra. Né tránh ám ảnh tiên tri ma giới tuy rằng nhìn thấy được hết sức tuổi già. Tốc độ cũng chậm. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tại phong phú. Ung dung một cái xoay người. Lại tránh được này một mũi tên. Trần Quốc Uy mặt già đỏ ửng buồn rầu đầu xả kích. Thứ hai mũi tên. Thứ ba mũi tên. Tuy rằng bắn trúng. Nhưng cũng chỉ tạo thành vị trí thương tổn. Hơn nữa Trần Quốc Uy còn chiếm được nhắc nhở. Ám ảnh tiên tri ma giới chống cử ngươi khô quắt túi chứa chất độc ngâm độc hiệu quả. Bất lương trạng thái chưa có hiệu lực. Trần Quốc Uy vẻ mặt đau khổ đem chiến đấu nhắc nhở cùng hưởng cho Bạch Hiểu Văn quan sát. Lại bắn. Bạch Hiểu Văn không có bất kỳ thay đổi sắc mặt mà là vững vàng một súng xạ kích. Hắn lực tấn công từ xa. So với Trần Quốc Uy muốn cao hơn. Xạ kích sở trường ở mạnh nhất học bá gia trì hạ đã có lên cấp level 4 trình độ. Độ chính xác cũng cao hơn nhiều. Mỗi một súng đều có thể mang theo một tia huyết hoa. Giữ giảm bốt 30 điểm tả hữu hơn. B. Tình cờ tới một phát xuyên thấu viên đạn. Có thể tạo thành 50 điểm trở lên kích dù thương tổn. Trần Quốc Uy chiến đấu tình báo Bạch Hiểu Văn cũng nhìn thấy. Tôm hùm người thủ lĩnh ma giới. Đối với Trần Quốc Uy ngâm độc mũi tên công kích, thuộc về chống lại mà không phải miễn dịch vậy thì mang ý nghĩa ma giới vẫn là có thể bị ngâm độc phán định thành công. Chỉ bất quá tỷ lệ tương đối thấp mà thôi. Trần Quốc Uy lại bắn ra hai mũi tên. Thứ tư mũi tên vòng vo trực tiếp tới cái chưa trúng đích. Thứ năm mũi tên rốt cuộc lập công. Nhắc nhở tin tức truyền đến. Ám ảnh tiên tri ma giới bị ngâm độc mũi tên trúng đích. Đem rơi vào kéo dài 10 giây trạng thái. Suy yếu. Sức mạnh hạ thấp 20%. Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng lên. Hiện tại ma giới sức mạnh giá trị tiến một bước bị suy yếu 5 điểm. Đã cùng khô lâu đao thuấn thủ không xê xích bao nhiêu. Loạt soạt lại là hai cái khô lâu đao thuấn thủ bị kêu gọi ra. Vào thời khắc này. Bạch Hiểu Văn cũng không thể chỉ mới nghĩ ẩn giấu lá bài tẩy. Hắc linh hồn thạch mới tăng thêm hai cái khô lâu đao thuấn thủ tiêu chuẩn cũng cấp tốc lộ ra ánh sáng. 6 con khô lâu đao thuấn thủ vây quanh ám ảnh tiên tri ma giới. Thay phiên bắt đầu phát động trọng kích leng keng ma giới sức mạnh giá trị bị suy yếu. Thuấn kích tỷ lệ thành công tất nhiên là tăng lên rất cao. Thân thể của hắn loạn choa loạn choạng. Nằm ở không ngừng mất thăng bằng trạng thái. Trần Quốc Uy lần thứ hai vì là cung tên ngâm độc, lại bắt đầu bắn một vòng mới. Này 5 lần xả kích toàn bộ trúng đích. Chủ nếu là bởi vì ma giới bị thuấn kích đánh mất thăng bằng. Vô pháp né tránh. Trên căn bản coi như là mục tiêu sống. Trần Quốc Uy lần này vận khí tốt hơn để tôm hùm người thủ lĩnh xuất hiện 2 lần bất lương trạng thái. Nghe nhầm, mục tiêu xuất hiện nghe nhầm đối với tấn công từ xa tỷ lệ né tránh giảm xuống. Chảy máu, hơi. Mà ở ma giới bị khô lâu đao thuấn thủ luôn phiên thuấn kích đánh mất thăng bằng phía sau. Nộ chảo đã gầm thét lên sông lên trên. Đem trực tiếp nhấn ngã vào. Điên cuồng lôi kéo. Áp chế thời gian dài có tới 2. 4 giây đây là Botkin bị động tôm hùm người lãnh tụ được miễn 30% thời gian dài. Bằng không khống chế thời gian hội trưởng đạt đến 3. 5 giây trở lên. Trong khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nỗ lực phát ra. Liền ngay cả vong cốt yêu thuật sư Vambize Ki Tết đều kêu gọi ra. Vây công bốt. Lý Thục Nghi thương tổn xếp hạng lại là số 1. Nàng mở ra yêu hỏa chi vũ trạng thái. Song kiếm tốc độ đánh còn như máy xay gió giống như. Mau kinh người. Khống chế thời gian vừa quá. Bốt phát lực vừa nhấp. Đem nổ trào hất mở. Thứ hai tái đi ảnh sóng gợn. Vẫn là lặng lẽ phát. Cấp tốc khuyết tán. Hết thảy người đồng thời trúng chiêu. Hiện tại hơn. B. Hạn mức tối đa đã thấp xuống 20%. Thục Nghi, dùng vũ khí kỹ năng. Bạch Hiểu Văn thanh âm thông qua tiểu đội kênh vang lên. Lý Thục Nghi tay phải đỏ như máu trường kiếm vẩy một cái. Ám ảnh tiên tri ma giới trên người. Một đạo máu tươi bắn nhanh ra. Hóa thành xương máu. Đắm chìm trong Lý Thục Nghi trên trường kiếm. Đây là Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm Ativekin. Rút lấy máu tươi. Đối với ám ảnh tiên tri ma giới trực tiếp tạo thành 5840 điểm lý luận ma pháp thương tổn. Cũng chỉ liệu chính mình ngang nhau hơn. B. Hơn nữa. Chuôi này hoàng kim vũ khí đã bị cường hóa đến rồi 7. Nắm giữ rút lấy sức mạnh đặc hiệu. Đang thi triển đồng thời. Cũng hút đi ma giới 10 điểm sức mạnh giá trị. Phụ ra ở Lý Thục Nghi trên người. Kéo dài 30 giây này 30 giây. Có thể nói là Lý Thục Nghi hoàng kim phát ra thời gian. Nàng đơn lần phát ra mức thương tổn. Là theo sức mạnh móc nối. Nguyên bản sức mạnh của nàng chỉ có 20 điểm. Nhưng ở rút lấy sức mạnh đặc hiệu ảnh hưởng. Thẳng tới 30 điểm lực lượng. Đã có thể so với đồng cấp bạo lực phát ra chiến sĩ chỉ số. Mà Lý Thục Nghi tốc độ đánh. Nhưng là những lực lượng kia hình chiến sĩ hít khói. Bạch Hiểu Văn tay trái chú phù cấp tốc thành hình. Một đạo màu vàng chú phù trúng đích ám ảnh tiên tri ma giới. Chuyển hóa thành choáng váng hiệu quả. Thành công đem đánh ngất tiếp cận 2 giây. Mà kèm theo này một đạo chú phù, một cái 63 chỉ số cũng xuất hiện. Ở chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể nhìn thấy thì giác bên trong. Một cái dã man thú nhân bóng mờ gầm thét lên đập ra. Đụng trúng ma giới. Sau đó tiêu tan. Đây chính là Absolon huyết tinh thạch để ba cái kỹ năng, giết chóc khát cầu bị xúc phát lúc đặc hiệu. May mà chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến. Bằng không này loại kéo oanh đặc hiệu. Bị người khác xem ở mắt bên trong. Nhất định sẽ dẫn phát rất nhiều suy đoán. Ám ảnh tiên tri ma giới bị liên tục phát ra. Hừ. B. Cấp tốc rơi xuống một nửa. Hắn phát ra từng trận tiếng giống giận dữ. Lần thứ ba bóng đen sóng gần sử dụng. Vẫn là không có dấu hiệu nào lặng lẽ phát. Tất cả mọi người hơn. B. Hạn mức tối đa đã hạ thấp 30%. Lại đánh một trận thương tổn phía sau. Ngoại trừ ta. Hết thảy người rút đi bốt 40 mét ở ngoài Bạch Hiểu Văn thu hồi tay súng. Mở ra giày nỗ lực đặc hiệu. Tốc độ di động tăng lên dữ dội 30%. Xông về ám ảnh tiên tri ma giới. Thiêu đốt hỏa diễm trọng quyền. Đánh vào ma giới bụng. Tấn nhanh tới một chuỗi hỏa diễm kỹ năng vật lộn liên chiêu. Cuối cùng lấy một khuỷu tay làm kết thúc công việc. Đem bốt đánh quỳ xuống ở đất. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 410 trầm trọng kìm bóp hai hợp một Bạch Hiểu Văn triển khai Kusana lưu cổ võ thuật liên chiêu thời gian. Đối diện những lực lượng kia so với mình nhỏ yếu đối thủ là có thể làm được liên tục khống chế. Kẻ địch sẽ bởi vì bị liên tục hỏa diễm trọng quyền nhanh chóng đánh mà vẫn nằm ở mất thăng bằng thậm chí lơ lửng giữa trời vô pháp phòng ngự trạng thái. Ở trạng thái này hả, kẻ địch ngoại trừ phải bị Bạch Hiểu Văn vật lộn thương tổn, hỏa diễm thương tổn ở ngoài, còn muốn thừa nhận một đám sinh vật triệu hồi vây đánh. Cùng với Lý Thục Nghi bạo lực phát ra. Hừ. B. Tự nhiên là cấp tốc ngã xuống. Ám ảnh tiên tri ma giới bị bạo nổ trùy. Pho khan ra miệng to chất lỏng màu xanh lam nhạt. ở lửa kình lực trưng dưới tóc, hóa thành từng mảng màu xanh nhạt xương mù. Đó là tôm hùm người xương máu. Hết thảy người lùi lại. Bạch Hiểu Văn nói. Ám ảnh tiên tri ma giới kỹ năng có thể làm được không có thi pháp động tác. Trong nháy mắt lặng lẽ phát. Bạch Hiểu Văn không có đánh đoạn hắn nắm bắt. Cũng chỉ có thể để Lý Thục Nghi đám người lùi lại. Lúc này mỗi người trên người đều có 3 tầng bóng đen sóng gợn mặt trái nguyền rùa hiệu quả. Vạn nhất bị bốt điểm danh. Ngoại trừ thoát đi tử linh hồ bảo địa không gian ở ngoài. Không có biện pháp khác. Đương nhiên. Chỉ muốn trốn khỏi tử linh hồ không gian. Trở về địa cầu. Ở xuyên qua không gian quá trình bên trong. Linh năng hạt căn bản sẽ tự động chữa trị người thức tỉnh thương thế. Nguyện rùa hiệu quả cùng cực khổ tiên đoán điểm danh hiệu quả. Tạo thành hơn. B. Hao tổn. Cũng sẽ bị cấp tốc bổ đầy. Là không có nguy hiểm tính mạng. Ám ảnh tiên tri ma giới hơn. B. Đã rơi vào hơn 200 điểm. Hắn lo khan phía sau. Một lần nữa đứng lên. Giơ lên pháp trượng. Trên pháp trượng mặt, viên kia thủy tinh bột một tiếng, phát ra nhỏ nhẹ nổ tung thanh âm. Nguyên nay đã vết sạn nứt sang đầy thủy tinh. Phía trên vết sách lại thêm ra một con. Lấm tấm ánh sáng bụi từ mặt trên bay lả tả mà xuống. Theo thủy tinh nhẹ nhàng nổ tung. Một vòng năng lượng màu đen vầng sáng cấp tốc huyết trương triển khai. Bạch Hiểu Văn thân thể cảm thấy một nguồn sức mạnh đẩy đưa. Về phía sau liên tục rút lui. Nhắc nhở tin tức, ám ảnh tiên tri ma giới trang bị mang vào kỹ năng xúc phát. Bạch Hiểu Văn kể cả sinh vật triệu hồi ở bên trong. Đều bị đẩy ra hơn 10 mét. Lui về phía sau thế đầu mới dừng lại. Ngay sau đó, ám ảnh tiên tri ma giới giơ lên thật cao pháp trượng. Một trận phẫn nộ rít gào. Lấy tối nghĩa khó hiểu cổ tiếng Latin phát âm vang lên. Tham lam ngoại lai người. Mở mắt ra nhìn xem ngươi hắc ám vận mệnh đi. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi co rụt lại. Này bất ngờ chính là ám ảnh tiên tri ma giới cực khổ tiên đoán đơn thể điểm danh kỹ năng bất quá ra ngoài Bạch Hiểu Văn dự liệu. Cái này kỹ năng ma giới lại không có cách nào lặng lẽ phát. Mà là có động tác rõ ràng như vậy. Ma giới tình nguyện hao tổn pháp trưởng quả cầu thủy tinh bền độ. Cũng phải đem Bạch Hiểu Văn đẩy ra. Phải là vì để tránh cho Bạch Hiểu Văn cận chiến vật lộn. Đánh gãy hắn cực khổ dự ngôn kỹ năng thi pháp. Bất quá. Bạch Hiểu Văn nhưng là nheo mắt lại. Ở bị vầng sáng màu đen khước từ ra. Thân thể vẫn còn mất thăng bằng trạng thái thời điểm. Liền trực tiếp phát động hắn khác một cái kỹ năng uy hiếp cái này uy hiếp kỹ năng. Là không cần thi pháp động tác. Coi như Bạch Hiểu Văn nằm ở mất thăng bằng trạng thái. Vẫn cứ có thể trong một ý nghĩ liền phát động trong nháy mắt. Chung quanh tinh anh tôm hùm người đều bị hoảng sợ ở tại chỗ. Mà loại bình thường tôm hùm người. Tinh thần càng là xa xa thấp hơn Bạch Hiểu Văn tổng tinh thần 30%. Trực tiếp bị đánh ngất tại chỗ ma giới tuy rằng tinh thần cao tới 74 điểm. Nhưng uy hiếp cơ sở hoảng sợ thời gian dài vẫn còn. Hắn giơ lên cao pháp trưởng thân hình cương trực ở tại chỗ. Bị mạnh mẽ sợ hãi 2 giây tả hữu thời gian Bạch Hiểu Văn hít một hơi. Trang bị mang vào kỹ năng bay lướt mở ra. Vừa sải bước vượt qua chừng 10 mét khoảng cách. Lao thẳng tới ma giới ở lão tôm hùm người tiên tri cương trực 1 giây sau cùng bên trong. Mũi chân của hắn đá trúng đối phương một viên đột xuất nhãn cầu. Sau đó không trung vặn người lại đá. Đem ám ảnh tiên tri ma giới bị đá lơ lửng giữa trời mà lên Kusana lưu cổ võ thuật thất thập ngũ thức đổi đòn đánh này. Lại dẫn phát rồi áp xô lôn huyết tinh thạch giết chóc khát cầu kim bị động. Thêm cao tới 63 điểm chân thực thương tổn thương thế kia hại ở bốt đầy máu thời gian còn không coi vào đâu. Nhưng bây giờ tôm hùm người tiên tri hơn. B. Đã lướt xuống đến 200 điểm trở xuống. Liền có vẻ rất là trọng yếu. Ám ảnh tiên tri ma giới một con mắt. Bị mạnh mẽ đá bể. Lâm vào vĩnh cửu mù trạng thái hắn phát ra liên tiếp chuỗi ý tứ hàm xúc khó hiểu tiếng hô. Nhưng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Ở bốt nằm ở rơi dùng trạng thái thời điểm. Vừa vặn đầy đủ Bạch Hiểu Văn lần thứ hai nối liền thứ hai bộ liên tục kỹ năng. ầm ầm ở Tôn Hùng người tiên tri ma giới thân thể. Bao lửa rơi rụng trên đất thời điểm. Điểm sự sống của hắn cũng đã tuột xuống tới một xuyệt chéo 630. Xà nhân bộ lạc lối vào ở đâu bên trong Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên dùng cổ tiếng Latin hỏi một câu. Ma giới hiển nhiên là nghe hiểu Bạch Hiểu Văn cổ tiếng Latin. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt. Cuối cùng kêu to nói. Cho dù là chết, ta cũng sẽ không bán ra vĩ đại A đừng tháp ngói bộ lạc đang kêu ra câu nói này phía sau. Ma giới sẽ chết rồi. Ở chết đi phía sau. Bóng đen sóng gợn mặt trái trạng thái. Cuối cùng là biến mất rồi. Chúc tánh mạng con người giá trị hạn mức tối đa đều khôi phục bình thường. Ma giới một chết. Tôm hùm người bộ lạc có thể nói là binh bại như núi đổ. Từng cái tôm hùm người dồn dập mà chạy. Hàn Húc, Thạch Hải Nham đám người nỗ lực truy kích. Cũng chỉ là đuổi kịp mấy cái mà thôi. Đại bộ phận tôm hùm người đều biến mất ở vũng bùn bên trong. Nơi này là bọn họ chủ trường. Bạch Hiểu Văn cao đầu lông mày. Cũng không có gia nhập truy kích hàng ngũ. Bằng không dựa vào hắn chư nhiều sinh vật triệu hồi. Lưu lại tất cả tinh anh tôm hùm người là không có vấn đề. Bất quá. Bạch Hiểu Văn bất động. Người khác đều cho là hắn ở đánh giết bốt thời điểm tiêu hao quá lớn. Mệt mở hơi tay. Vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều. Thạch Hải Nham đám người đuổi tới vũng bùn biên giới. Rốt cuộc bị dày nặng nước bùn ngăn cản không thể không lui về. Trận chiến này. Thạch Hải Nham đám người thu hoạch vẫn là rất tốt. Bạch Hiểu Văn chặn lại rồi thủ lĩnh. Bọn họ nhưng là giết mấy chỉ quái vật tinh anh. Tuôn ra hai cái bạch ngân hòm báu. Vui vẻ chia của. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đem Trần Quốc Uy kêu lên. Phân phối ám ảnh tiên tri ma giới hoàng kim hòm báu. Trần Quốc Uy liên tục thoái thác. Tính toán một chút. Ta cũng không đưa đến tác dụng gì. Hắn đánh giết cống hiến vẫn chưa tới 5%. Nói như vậy. Cái này đánh giết cống hiến là phân không được thứ gì. Coi như là trong đội bán đấu giá. Cũng phân không được bao nhiêu linh năng điểm. Đến đây đi. Ngươi dùng mất rồi 2 lần cơ cấp bạch ngân đạo cổ sử dụng số lần. Tuy rằng có thể khôi phục. Nhưng cũng là bỏ ra giá cao. Bạch Hiểu Văn nói chúng ta bên trong phân phối liền không đi tranh giá mô thức. Nhìn rơi xuống đồ vật thích hợp ai. Liền trực tiếp phân phối đi. Trần Quốc Uy mặc dù có chút không có tim không có phổi. Nhưng cũng có thể cảm giác được Bạch Hiểu Văn bắt hắn làm người mình. Trong lòng có loại cảm giác ấm áp. Trên thực tế. Bạch Hiểu Văn đối xử với mọi người tôn chỉ chính là như vậy. Ai đối với hắn trả giá chân tâm. Hắn cũng sẽ lấy chân tâm báo đáp. Lần trước ở Kane vị diện thế giới lùi lại trở về. Trần Quốc Uy đám người ở lo lắng hắn an toàn đồng thời. Còn ghi nhớ người nhà của hắn. Nghĩ quá đến xem. Đây chính là bằng hữu. Nếu như nói còn có tìm tới xà nhân bộ lạc hy vọng lời cái kia ở nơi này chỉ trên hòm báu. Bạch Hiểu Văn lựa chọn mở ra hòm báu. Chiến đấu chấm điểm là A cấp có 3 lần sẽ không tua chống lấy ra cơ hội. Bạch Hiểu Văn hít mắt âm thầm cảm giác giật mình. Này con tôm hùm người bốt thực lực đánh giá tốt mạnh so với đồng cấp bốt yểm đà thực lực đánh giá. Còn cao hơn một ít. Giết chết yểm đà, Bạch Hiểu Văn là độc lập đánh giết chiến đấu đánh giá phân là A cấp, cái này rất bình thường. Giết chết ma giới. Là đang Lý Thục Nghi cái này sơ. B. Sơ. Gia nhập bên dưới đánh giết Trần Quốc Uy đánh giết cống hiến cơ bản có thể quên. Chiến đấu đánh giá phân vẫn là A cấp. Thế nhưng ở giết chết ma giới quá trình bên trong Bạch Hiểu Văn cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Nguyên nhân chủ yếu là Bạch Hiểu Văn khô lâu đao thuấn thủ tại đối phó sức mạnh thấp pháp hệ bốt lúc đó có kỳ hiệu. Mặt khác Bạch Hiểu Văn kỹ năng vật lộn ở sức mạnh phán đỉnh trên cũng đã chiếm tiện nghi rất lớn. Cái này còn muốn quy công cho Trần Quốc Uy. Lý Thục Nghi trước sau cho bốt gây suy yếu. Hấp thụ sức mạnh hiệu quả. Thấp xuống ma giới sức mạnh giá trị. Nếu có thể rơi xuống bốt bóng đen sóng gần sách kim là tốt rồi. Lý Thục Nghi nói. Nàng đối với cái này phạm vi lớn hạ thấp hơi bê thượng hạn đáng sợ kỹ năng, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Đặc biệt là cái này kỹ năng thời gian côn đô cũng không dài lắm. Bằng không ám ảnh tiên tri ma giới cũng sẽ không dùng như thế nhiều lần. Ngẫm lại xem, cho kẻ địch tròng lên 5 tầng bóng đen sóng gợn phía sau trở lại cách đại xà thế. Hình tượng có bao nhiêu đẹp thật không dám nhìn. Hạ thấp hơn. B. Hạn mức tối đa. Cùng trực tiếp tạo thành hơn. B. Tổn thất không bình thường. Đối phương coi như cắn lọ máu. Gặm đặc thủ đồ ăn. Cũng không cách nào hồi huyết. Bạch Hiểu Văn cười lung lay đầu, mở ra hòm báo lựa chọn lấy ra. Ngươi thu được đạo cổ bóng đen che chở quyển sách. Ngươi thu được vật phẩm đặc biệt, hồi ức ốt biển. Ngươi thu được đạo cổ vận mệnh ban hành chi thư. Đáng tiếc, không có rơi xuống trang bị. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ một hồi rơi xuống vật phẩm thuyết minh. Bóng đen che chở quyển sách. A cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể vì phụ cận quân đội bạn gây bóng đen che chở hiệu quả. Ở 100 giây bên trong bị bóng đen thương tổn hạ thấp 40%. Sử dụng số lần 1:1. Quyển sách này xem như là đúng quy đúng củ. Nếu như là giảm miễn toàn bộ phép thuật tổn thương quyển sách, sẽ càng thêm thực dụng. Thế nhưng chỉ cần phòng hộ bóng đen thương tổn, áp dụng phạm vi liền hẹp rất nhiều. Thế nhưng, một khi đụng phải một số thiên hướng về hắc ám thuộc tính pháp hệ thủ lĩnh, quyển sách này liền sẽ rất mạnh. Bởi vì ba người bên trong chỉ có Bạch Hiểu Văn có đàn lớn sinh vật triệu hồi quân đội bạn. Thích hợp nhất quyển sách này. Vì lẽ đó liền do Bạch Hiểu Văn nhận. Ngay sau đó là thứ hai hạng vật phẩm. Hồi ức ốt biển, vật phẩm đặc biệt. Đây là ám ảnh tiên tri ma giới bên người ốt biển thừa tái hắn một số thời kỳ quý giá ký ức. Đây là vật gì Trần Quốc Uy có chút mộng bức. Đây chính là tìm kiếm xà nhân bộ lạc vật phẩm Bạch Hiểu Văn có chút không xác định nói. Hắn xem trước kiện món đồ thứ ba. Vận mệnh ban hành chi thư. Sơ cấp đạo cụ. Sử dụng sau có thể công bố vận mệnh của ngươi. Khiến cho ngươi ở vận mệnh lựa chọn bên trong càng thêm sáng suốt. Nhắc nhở, ở mở ra hòm báo trước sử dụng số lần 1:1. Vật này, hẳn là rút ra đặc biệt chiến lợi phẩm thời điểm dùng. Bạch Hiểu Văn nói. Đáng tiếc, nếu như ở mở này con hòm báo trước, có một món đồ như vậy đạo cụ, là có thể trước tiên dùng một chút. Phỏng chừng lấy ra đến bóng đen sóng gần sách kim độ khả thi sẽ lớn một ít. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Trần Quốc Uy. Nói, cái này đạo cụ, chỉ có mở ra mạnh đại quái vật hòm báo thời gian mới có thể phát huy ra giá trị. Thấp nhất cũng là thủ lĩnh cấp hòm báo. Vì lẽ đó, ta nghiêng về hay là cho ta? Trần Quốc Uy cười hì hì. Đương nhiên là cho ngươi. Ta bình thường nhiều nhất cũng là giết 1-2 con tinh anh. Vẫn là ở có đồng đội dưới tình huống. Mở tinh anh hòm báo, dùng sơ cấp đạo cụ. Nghĩ như thế nào đều là thiệt thòi đến nhà bà nội. Bóng đen che chở quyển sách cùng vận mệnh ban hành chi thư đều phân phối cho ta. Hồi ức ốt biển muốn dùng đến tìm kiếm xà nhân bộ lạc. Cũng phải cấp ta. Cứ như vậy Trần Quốc Uy liền không có thu hoạch gì. Bạch Hiểu Văn nói. Vì lẽ đó, nên ở bốt rơi xuống linh năng điểm phương diện dành cho lão Trần tương ứng bồi thường. Lý Thục Nghi rất thoải mái nói. Ta tán thành. Trần Quốc Uy còn muốn khước từ, Bạch Hiểu Văn không giải thích, giao dịch cho hắn 7.000 linh năng điểm. Level 7 thủ lĩnh rơi xuống linh năng điểm. Cũng chính là 7.000 mà thôi. Này thì tương đương với Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi nắm 3 cái rơi xuống vật phẩm. Trần Quốc Uy cầm rơi xuống linh năng điểm. Cái này bốt hòm báo tổng lợi nhuận. Đại khái ở 3-5 vạn điểm tả hữu. A cấp đạo cổ sơ cấp đạo cổ đặc thù giá tiền của món đồ di động. Dựa theo Trần Quốc Uy đánh giết cống hiến tới nói. Nhưng thật ra là không được chia 7.000 linh năng điểm. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn cũng không cần thiết như thế tính toán chi ly. Có thể giúp Trần Quốc Uy một tay cũng tốt. Chỉ bất quá, giúp người cũng là có ý tứ, không thể không hề nguyên tắc dành cho. Lấy Bạch Hiểu Văn bây giờ dòng dõi, dễ dàng là có thể ném ra mấy vạn linh năng điểm tới. Nhưng hắn thà rằng để Trần Quốc Uy xuất lực làm việc, theo lao lấy tiền công, cũng không thể tặng không linh năng điểm cho Trần Quốc Uy. Tuy nói bằng hữu có thông tài chi nghĩa, nhưng nuôi thành tâm lý ỷ lại lời đối với Trần Quốc Uy cũng không tốt. Một bên khác, Hàn Húc, Thạch Hải Nham đám người mở hòm báo thời điểm, cũng dẫn phát rồi một trận thật thấp náo động. Nguyên lai trong đó một con tinh anh tôm hùm người trong hòm báu lại rút ra item hoàng kim. Đây chính là nhỏ xác suất sự kiện. Hơn nữa, cái này còn không là thông thường item hoàng kim, mà là một kiện hoàng kim cấp vũ khí. Trầm trọng kìm bóp nhặt sau chói chặt phẩm chất. Anh hùng cấp hoàng kim trang bị vị trí. Tay thuần trang bị nhu cầu. Cơ sở sức mạnh 15 điểm thuộc tính. Phụ gia lực công kích 8-18 phụ gia kỹ năng. Cú đánh im lìm. Bị động hiệu quả. Như thành công đánh trúng kẻ địch đầu. Khiến cho tốc độ di động hạ thấp 40%. Kéo dài 10 giây. Nên hiệu quả cách mỗi 30 giây chỉ có thể xúc phát một lần. Vô pháp đối với tương đồng mục tiêu lặp lại có hiệu lực. Bền độ 34 xuyệt chéo 35 thuyết minh. Đây là dùng tôm hùm người dũng sĩ đánh đầu người á ngươi bội phục đặc biệt gãy đức ngao lớn chế luyện kìm bóp. Này con hoàng kim cấp vũ khí kìm bóp. Bản thân lực công kích liền khá cao. Hơn nữa còn thêm một cái thực dụng kỹ năng cú đánh im lìm. Tuyệt đối là vũ khí cực phẩm. Linh giới quy tắc định giá là 5.000 linh năng điểm, ta ra 6.000, cái này vũ khí ta muốn 7.000. Ta ra 7.500. Tranh giá thanh hết sức kịch liệt, liền ngay cả Hàn Húc cũng tham dự vào tranh giá bên trong. Thành thật mà nói, linh giới quy tắc định giá một loại đều rất bảo thủ. Chuôi này hoàng kim cấp vũ khí. Nếu có thể tiến vào buổi đấu giá, đánh ra mấy vạn linh năng điểm đều rất dễ dàng. Dù sao cũng là cực phẩm item hoàng kim. Còn là trọng yếu nhất vũ khí. Rất nhanh, giá cả xào đến rồi 15.000 điểm, gọi giá rõ ràng là Thạch Hải Nhâm. Rất nhiều người đều lui, bao quát Hàn Húc. Tại sao không gọi giới, này kiện hoàng kim trang bị, rõ ràng thích hợp ngươi hơn như vậy xe tăng hình người thức tỉnh. Bạch Hiểu Văn vây xem tranh giá, thấp giọng nói với Hàn Húc. Tiến hóa chi nhãn 42 chương 411 hồi ướp ốt biển 2 hợp 1 Hàn Húc do dự một chút. Lắc đầu nói. Cũng không cần. Bạch Hiểu Văn nhớ lại lần trước ở đoạn tích sơn khe nước lớn. Đi ra phân tang thời điểm. Hàn Húc trên người có vẻ như chỉ có 5.000-6.000 linh năng điểm. Điều này nói rõ hơi có chút. Hàn Húc ở tinh võ công hội lấy được coi trọng trình độ kỳ thực rất bình thường. Bằng không, một cái trung cấp tinh anh người thức tỉnh sẽ không liền hơn 1.000 linh năng điểm đều đào không ra. Cái này hoàng kim vũ khí phi thường hiếm thấy. Qua thôn này, liền không có cái tiệm này. Bạch Hiểu Văn nhẹ nói. Ta kiến nghĩ ngươi chính là đi cạnh tranh item này. Linh năng điểm phương diện không cần lo lắng. Nói xong, Bạch Hiểu Văn trực tiếp lựa chọn giao dịch biếu tặng cho Hàn Húc 3.000 linh năng điểm. Hàn Húc liên tục lắc đầu, sắc mặt đỏ bừng lên. Hắn cảm thấy hết sức thật không tiện. Lần trước Bạch Hiểu Văn giúp hắn mua dược tề. Tuy nói hắn đưa tiền. Nhưng phần nhân tình này vẫn còn ở đó. Hiện tại muốn dùng Bạch Hiểu Văn linh năng điểm, hắn càng là cảm giác không thích hợp. Tốt rồi. Này toán ta cho ngươi mượn. Sau đó ngươi trong tay rộng rãi. Trả lại cho ta. Bạch Hiểu Văn kiên trì nói. Học kỳ ấy còn có cua toàn quốc thi đấu. Ngươi làm trong đội địa vị trọng yếu mơ. Tì. Thế nào cũng phải tăng cao thực lực. Này, nhiều lắm. Không nhiều, cái này vũ khí giá trị 3.000. Coi như bản thân ngươi có mấy ngàn linh năng điểm. Lẽ nào mua vũ khí này phía sau. Tháng ngày liền bất quá Bạch Hiểu Văn cười nói. Trang bị cường hóa. Kỹ năng thăng cấp. Sử dụng huấn luyện trường đều cần linh năng điểm. Vẫn là câu nói kia, ta đây là mượn tiền, không phải tặng cho ngươi sau đó cần phải trả. Hàn Húc đáy lòng xác thực phi thường muốn cái này vũ khí. Hắn không nữa thoái thác, tiếp nhận rồi 3.000 linh năng điểm, ta nhất định sẽ còn ngươi. Bạch Hiểu Văn cười cợt, ra hiệu Hàn Húc mau đi qua tranh giá. Người thức tỉnh đại thể tai thính mắt tinh. Bạch Hiểu Văn cùng Hàn Húc trò chuyện quá trình. Tuy rằng âm thanh rất nhỏ. Nhưng phần lớn người tại chỗ đều nghe được. Thạch Hải Nham vừa bắt đầu trong lòng có chút thấp thỏm. Cái này hoàng kim vũ khí hắn là có nhu cầu. Liền sợ sệt Bạch Hiểu Văn Thiên vị Hàn Húc cái này đồng học. Nhảy ra đối với chiến lợi phẩm phân phối ơ tay múa chân. Thậm chí lấy thế đè người. Bức bách hắn từ bỏ cái này vũ khí. Giả như thật sự như vậy. Thạc Hải Nham phải ước lượng một hồi. Tiếp tục cạnh tranh cái này hoàng kim vũ khí có đáng giá hay không nếu vì này giao áp Bạch Hiểu Văn. Đến tiếp sau thăm dò xà nhân bộ lạc còn có chỗ tốt nhiều hơn. Nhưng là không có duyên với hắn. Chỉ bất quá. Bạch Hiểu Văn tuy nói nghiêng về Hàn Húc. Nhưng không có gây quá mức thiên vị. Chỉ là cấp cho Hàn Húc một bút linh năng điểm. Cứ như vậy Thạch Hải Nham chí ít còn có dũng khí tiếp tục tranh giá. Bạch Hiểu Văn chưa từng có phân thiên vị Hàn Húc. Tương tự cũng để Sơn Đông Đại học cách khác người thức tỉnh học viên cảm giác thật thoải mái. Đối với bọn họ tới nói, hoàng kim vũ khí đánh ra giá cả càng cao càng tốt. Giá cả càng cao, bọn họ chia thành tỷ lệ cũng càng cao. Muốn là Bạch Hiểu Văn cưỡng chế để Hàn Húc lấy một cái hết sức giá tiền thấp nhận được cái này hoàng kim vũ khí. Chẳng khác nào áp xúc tất cả mọi người thu vào. Nhất định sẽ gây nên oán niệm. Lại không nói Hàn Húc cùng Thạch Hải Nham tiến một bước tranh giá. Bạch Hiểu Văn đang mượn ra linh năng điểm phía sau. Liền cùng Lý Thục Nghi về tới tôm hùm người thủ lĩnh. Ám ảnh tiên tri ma giới thi thể trước. Ám ảnh tiên tri ma giới rơi xuống cái này vật phẩm đặc biệt. Hồi ướp ốp biển. Bạch Hiểu Văn dự định tốt tốt nghiên cứu một chút. Hắn lựa chọn sử dụng hồi ướp ốp biển. Linh giới quy tắc nhắc nhở, sử dụng hồi ướp ốt biển đem kéo dài tiêu hao tinh thần lực của ngươi, mỗi giây một điểm. Có hay không xác nhận Bạch Hiểu Văn lựa chọn là. Hắn nhất thời cảm giác. Tinh thần lực của mình tua vòi kéo dài tiến nhập này con sinh sắn ốt biển bên trong. Trước mắt ánh sáng hơi lói lên. Đưa hắn triệt để nuốt hết. Tôm hùm người thủ lĩnh ma giới kỷ niệm hình ảnh ở Bạch Hiểu Văn trước mặt xuất hiện. Những này kỷ niệm hình ảnh đều là không âm thanh. Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua lực lượng tinh thần quan sát. Giống như là ở nhìn phim câm giống như. Đệ nhất màn hồi ức hình ảnh là một cái chỗ nước cạn trên thôn nhỏ. Từng chiếc một tuổi thơ tôm hùm người đang truy đuổi chơi đùa. Chung quanh bối cảnh là vỏ sò cùng hải tảo đáp dựng lên phòng nhỏ. Xem ra đây chính là ám ảnh tiên tri ma giới lúc còn tấm bé hậu không buồn không lo thời giờ. Đây rõ ràng không phải trắng xám đầm lầy. Bạch Hiểu Văn đại não cấp tốc vận chuyển. Lẽ nào đây là tử linh hồ không gian mảnh vỡ bóc ra từng mảng phía trước linh giới vì diện Bạch Hiểu Văn từ cái kia bầy tôm hùm nhỏ người bên trong nhìn một hồi. Thực sự không phân biệt được cái nào giống ma giới. Chỉ có thể bỏ qua cái này nỗ lực. Thứ hai màn hồi ức hình ảnh là đang một chỗ tế đàn trước. Trên tế đàn là một cái to lớn tôm hùm người pho tượng. Cao to uy mãnh. So với thủ lĩnh cấp tôm hùm người còn tốt đẹp hơn vài vòng. Ở tế đàn trước dọn lên chân châu sò biển các loại cống phẩm. Sau đó một cái giáp xác có chút hôi bại lão tôm hùm người. Quay về pho tượng nói lẩm bẩm phía sau. Đem một cái nạm quả cầu thủy tinh mộc trượng. Đưa cho bên cạnh một cái giáp xác màu sắc tươi đẹp tuổi trẻ tôm hùm người. Tuổi trẻ tôm hùm người giơ lên quả cầu thủy tinh mộc trượng. Còn quấn cái khác tôm hùm đám người chúng. Dồn dập nằm úp sấp nằm trên mặt đất. Giơ lên kìm lớn. Làm như đang hoan hô hỏi thăm. Này người trẻ tuổi tôm hùm người phải là ma giới. Này như là nào đó loại truyền thừa nghi thức. Ma giới từ lão tiên tri trong tay tiếp nhận quyền trưởng. Trở thành mới tiên tri. Nay đối với hắn mà nói. Đích thật là một đoạn chân quý hồi ức. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm nghĩ. Từ nơi này phía sau. Liền tương đối dễ dàng khu phân ma giới bản thân cùng cái khác tôm hùm người. Nói chung cái kia cầm quả cầu thủy tinh mộc trưởng. Nhất định là ma giới không thể nghi ngờ. Thứ ba màn hồi ức hình ảnh rốt cuộc xuất hiện xà nhân. Ma giới ngao lớn gầy một cái có vẻ hết sức chật vật. Mà trước mặt hắn xà nhân thì lại là một bộ người thắng vẻ mặt. Xà nhân cùng tôm hùm người bất đồng. Là nửa người nửa rắn. nửa người trên ngoại trừ tỉ mỉ vảy màu xanh ở ngoài, tướng mạo ngũ quan cùng nhân loại không khác. Vì lẽ đó là có thể nhìn ra biểu tình, còn tôm hùm người vẻ mặt cũng chỉ có thể dựa vào đoán. Ma giới cùng xà nhân trong đó tựa hồ sinh ra tranh chấp, song phương đều đang dùng khoa trương thủ thế kịch liệt mà biểu đạt ra chính mình sự phẫn nộ. Chỉ bất quá nhìn bối cảnh, tôm hùm người thôn trang phòng nhỏ đã bị một đám bầy xà nhân quân đội vững vàng vây nhốt. Cuối cùng, ma giới khuất phục. Từ xà nhân trận doanh bên trong đi ra một cái bốn cái cánh tay nữ tính xà nhân thủ lĩnh. Nàng lăng không câu vẽ ra một viên lấp lóe phát quang phù văn, lõm vào ma giới bên trong thân thể. Ma giới không có phản kháng, tùy ý phù văn vào cơ thể. Ở một trận run rẩy phía sau, hắn nằm dạp ở nữ tính xà nhân thủ lãnh đuôi rắn bên dưới tuyên thể cống hiến cho. Xem ra, tôm hùm người bộ lạc cứ như vậy bị xà nhân bộ lạc chinh phục, ma giới còn bị đánh lên nào đó loại nô bộc lạc ấm các loại đồ vật, loại khuất nhục này hồi ức, xác thực sẽ cho người khắc sâu ấn tượng. Bạch Hiểu Văn nghĩ tới đây, bỗng nhiên cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Đây là lực lượng tinh thần hao tổn quá lớn biểu hiện. Hắn vội vàng tách ra lực lượng tinh thần liên tiếp, thở một hơi, ngồi dưới đất khôi phục. Vừa giải thích hồi ức ốt biển, Bạch Hiểu Văn thậm chí liền ám kim trang sức huyết tinh thạch bên trong tồn trữ lực lượng tinh thần đều tiêu hao hết sạch. Miễn cưỡng duy trì một phút tả hữu, nhưng vẫn không thể nào xem xong. Không có sao chứ? Lý Thục Nghi quan tâm hỏi. Ta không có chuyện gì. Đã dần dần chạm tới tôm hùm người cùng xà nhân giữa bí mật, ta khôi phục một chút. Bây giờ là không phải trạng thái chiến đấu. Bạch Hiểu Văn tất nhiên là không nỡ lòng bỏ sử dụng tả ý lục, mà là dựa vào tự nhiên khôi phục. Qua ước chừng 10 phút tả hữu, lực lượng tinh thần khôi phục được mắc chỉ số. Bạch Hiểu Văn lần thứ hai đem tinh thần lực truyền vào hồi ức ốt biển bên trong. Hồi ức ốt biển bên trong chỉ còn lại có một bước cuối cùng hồi ức hình tượng, mà hình tượng biểu hiện bối cảnh có quanh quần dược vụ. Dưới đất là nước bùn trải rộng đầm lầy, hiển nhiên đã đến trắng xám đầm lầy bên trong. Lúc này ma giới đã khá là già nua, cả người giáp xác đều bóc ra hơn phân nửa. Trong tay pháp trượng khảm nạm quả cầu thủy tinh cũng là vết rạn nứt nằm dày đặc. Hắn xuất lính một đám tôm hùm người, nằm dạp ở xà nhân chủ nhân trước mặt, đưa mắt nhìn xà nhân nhóm xoay người đi vào một đạo tản ra ánh sáng màu đen môn hộ bên trong. Sau đó, ma giới giơ lên pháp trượng, đem màu đen ánh sáng cửa đóng, lại không một tia khe hở. Đến đây liền hết hạn. Bạch Hiểu Văn lực lượng tinh thần lui ra hồi ức ốt biển, có chút tiếc nuối, vẫn không có nhìn đến tử linh hồ nát vùng không gian làm sao bóc ra, sau đó độc lập hình thành một mảnh bảo địa quá trình. Bất quá, xà nhân bộ lạc ẩn giấu bí mật nên gần như giải khai. Bạch Hiểu Văn thu hồi hồi ức ốt biển, tầm mắt dừng lại ở ma giới trên thi thể. Cái kia nạm quả cầu thủy tinh tiên tri trên pháp trượng mặt, khom lưng nhặt lên pháp trượng. Ai item này không phải chiến lợi phẩm hòm báo tuôn ra tới, lại cũng có thể lấy đi sao? Lý Thục Nghi đúng là có chút kinh hỉ. Nơi này là tử linh hồ bảo địa không gian, cùng linh giới quy tắc hơi có bất đồng, chính là bốt thi thể cũng là có thể lợi dụng. Tỉ như trước giết chết yểm đà, tuy rằng hòm báo bên trong không có tuôn ra huyết dịch, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ có thể lợi dụng yểm đà thi thể chảy ra huyết dịch, vì là tinh anh u linh tinh phách cỏ rửa không sạch trạng thái. Coi như thi thể có thể lợi dụng, thế nhưng trang bị nhưng vẫn cứ cần thông qua hợp pháp thủ đoạn thu được. Nói cách khác, đem một cái bảo địa không gian bên trong hình người bốt lột sạch, không có khả năng cho chính mình chỉnh một thân sang trọng anh hùng cấp trang bị đi ra. Không có hợp pháp lấy được trang bị, căn bản không phát huy ra tác dụng. Liền cùng công nguyên thời đại chơi úp vai người làm theo yêu cầu đồ nhựa bản xương chi đau thương cùng Vu Yêu Vương trong tay chính bản xương chi đau thương khác nhau giống như. Muốn là ở linh giới sẽ càng nghiêm khắc, liền một cái úp bai phiên bản hàng nhái cũng không cho ngươi. Một khi trang bị ly khai chết đi bốt thân thể, liền sẽ hóa thành linh năng hạt căn bản tiêu tan. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ. Lý Thục Nghi sau khi xem mới phát hiện, này căn pháp trưởng bình thường, không có bất kỳ thuộc tính cùng phụ gia thuyết minh, hiển nhiên là vô pháp sử dụng. Nàng bĩu môi, quả nhiên không có chuyện tốt như thế. Ta nắm này căn pháp trưởng, không phải là nghĩ này loại không làm mà hưởng chuyện đẹp, mà là tiến nhập xà nhân bộ lạc bí mật, liền giấu ở này căn pháp trưởng bên trong. Nói, Bạch Hiểu Văn nhẹ tay nhẹ run lên. Pháp trưởng mũi nhọn khảm nạm quả cầu thủy tinh triệt để bể ra. Một quyển gia thú từ bên trong rơi xuống. Bạch Hiểu Văn tiếp được gia thú, mở ra xem. Phía trên cổ tiếng Latin chữ là không làm khó được Bạch Hiểu Văn. Ở sau khi xem xong, Bạch Hiểu Văn cười ha ha nói quả nhiên là như vậy. Thời gian này Thạch Hải Nham đám người chia của hoạt động cũng đã kết thúc, dồn dập chen chúc tới. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Thạch Hải Nham vẻ mặt, hắn mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng không có gì rõ ràng bất mãn. Hàn Húc vẻ mặt đây, nhưng là mang theo điểm đau lòng vui vẻ vẻ mặt. Loại vẻ mặt này ở đần độn Hàn Húc trên mặt rất hiếm thấy. Trần Quốc Uy cười ha ha nói, lão Hàn lần này nhưng là đại xuất huyết, bỏ ra 27.000 linh năng điểm, bất quá đúng là đáng giá. Bạch Hiểu Văn gật đầu, cái giá này kỳ thực cũng không khuyết đại, dù sao cũng là hoàng kim cấp vũ khí. Mà Thạch Hải Nham chờ cái khác người thức tỉnh, mặc dù không có đua nhau chụp tay, nhưng dựa theo đánh giết cống hiến đến phân phối này 27.000 linh năng điểm, mỗi người đều có thể phân đến mấy ngàn điểm, tương tự cảm giác thu hoạch rất tốt. Ngược lại là Lý Thục Nghi, nghe nói bỏ ra 27.000 linh năng điểm phía sau, không nhìn được ở đội ngũ trong kinh, đối với Bạch Hiểu Văn nho nhỏ oán trách một đám. Mang theo Thạch Hải Nham bọn họ thật giống cũng không có tác dụng gì, trái lại phân mỏng chúng ta lợi nhuận đây. Liền nắm mới vừa tôm hùm người bộ đội tới nói, bọn họ coi như không ở, ngươi triệu hoán ra sinh vật toàn bộ gọi ra đến, giống như có thể đánh được bốt. Bạch Hiểu Văn cười nói, ngươi cũng nhìn chúng cái này hoàng kim vũ khí kỳ thực không có gì. Cái này vũ khí thuộc về một tay chùy hệ, phương thức công kích cùng kiếm hệ vũ khí khác biệt rất lớn, hơn nữa còn là tay thuần trang bị. Nếu như ngươi cầm, liền muốn đem Hồng Diệp lãnh chúa vinh quang trường kiếm đặt ở trợ thủ, thực lực không chắc có thể tăng lên. Lý Thục Nghi khí nói, ta không phải ý này, ta nói là không mang theo Sơn Đông Đại học mấy người kia, chỉ đem trường học của chúng ta Hàn Húc cùng Trần Quốc Uy. Cứ như vậy còn có thể tiết kiệm được Hàn Húc hoa hơn 2 vạn linh năng điểm đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, Thục Nghi tầm mắt mở rộng một ít. Cái này tôm hùm người bộ lạc chiến đấu độ khó, xác thực so với ta tưởng tượng bên trong thấp hơn. Thạch Hải Nham đám người tác dụng không nổi bật. Bất quá phía sau còn có mạnh hơn xà nhân bộ lạc, nhiều cho đòi tụ tập một ít người thức tỉnh đồng bạn thay chúng ta chia sẻ áp lực cũng rất tốt. Bạch Hiểu Văn kỳ thực rất hài lòng này loại phân phối hình thức. Hắn cùng Lý Thục Nghi đánh bốt, một đám người thức tỉnh đánh tinh anh, có thể nói là cùng thắng. Nếu là không mang những này người thức tỉnh, hắn cùng Lý Thục Nghi thuận lợi đem tinh anh đánh, sẽ càng thêm uể oải. Nói không chắc muốn hy sinh mấy chỉ sinh vật triệu hồi. Hơn nữa chiến đấu đánh giá phân hồi tương đối thấp, không lấy được vật gì tốt. Cho tới tinh anh hòm báo bên trong mở ra hoàng kim vũ khí, bản thân liền là nhỏ xác suất sự kiện. Lấy hai người một thân trang bị xa hoa trình độ, căn bản không cần thiết đỏ mắt. Huống chi cuối cùng này kiện hoàng kim trang bị còn rơi vào đồng học Hàn Húc trong tay, đây đắt là nhất kết quả vừa lòng. Tôm hùm người bộ lạc xem như là đến đây chấm dứt. Đón lấy chính là xà nhân bộ lạc. Bạch Hiểu Văn đem cuốn gia thú kia cho mọi người truyền đọc, gặp được phần lớn người đều xem không hiểu, liền mở miệng giải thích nói, dựa theo trên gia thú văn tự ghi chép, xà nhân bộ lạc ẩn giấu ở trắng xám ao đầm bên trong cách ly trận pháp bên trong. Muốn đi vào bên trong cách ly trận pháp, cần tiến hành một cách nghi thức. Các vị trước tiên giúp ta đem nghi thức món đồ cần thiết mang tới. Nghi thức cần vật phẩm tính toán có u minh cỏ 10, chết chìm chi xương 10, đầm lầy rắn nhiều đầu túi mật 1. Trước hai loại rất dễ dàng. Một đường sông đến đây. Mỗi người trong tay đều có điểm u minh cỏ cùng chết chìm chi xương chứ hàng. Một người tập hợp 1-2 phần. Liền giải quyết rồi. Đầm lầy rắn nhiều đầu túi mật đúng là có hơi phiền toái. Trước Bạch Hiểu Văn đúng là giết một đầu. Bất quá cũng không có nghĩ lấy túi mật. Cũng may Bạch Hiểu Văn trước chọn đọc tôm hùm người ký ức toái phiến, biết thôn trang phủ cận vũng bùn bên trong có đầm lầy rắn nhiều đầu sinh hoạt. Hiện tại đi giết cũng tới kịp. Này loại vây giết quái vật tinh anh việc nhỏ, đương nhiên không cần Bạch Hiểu Văn ra tay rồi. Xem hồi ức ốt biển, hao phí Bạch Hiểu Văn không ít tinh thần. Hắn cần nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện dùng trước u minh cỏ cùng chết chìm chi xương đem nghi thức giàn giáo cho dựng đi ra. Mặt khác, tên béo tiến hóa hôn mê nhanh muốn kết thúc, hắn cũng không muốn lăn qua lăn lại. Bạch Hiểu Văn để Thạch Hải Nham đám người cùng Hàn Húc, Trần Quốc Uy cùng đi phủ cận vũng bùn. Cùng mọi người đại thể nói một lần đầm lầy rắn nhiều đầu đặc tính cùng phương pháp ứng đối. Nhìn đến mọi người thân ảnh biến mất ở sương mù bên trong, Bạch Hiểu Văn liền bắt đầu bày ra nghi thức giàn giáo. Dùng chết chìm chi xương ở đất trên sắp xếp thành một cái ký hiệu đặc thù. A, liền ở Bạch Hiểu Văn chuẩn bị nghi thức thời điểm, bỗng nhiên bốn chỉ khô lâu đao thuẫn thủ vây quanh tên béo phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ hừ hừ. Trở mình. Chậm gì gì bò dậy.